Gửi lời chào thân thương tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với hai tập truyện của tác giả Khúc Cá Bống và tác giả Phạm Lâm. Và hai tác giả này đều là những tác giả mới lần đầu hợp tác với kênh và không biết được rằng nội dung của câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào, thì mời quý vị cùng đón theo dõi cả hai tập truyện này nhé. Chúng ta sẽ đến ngay sau đây với tập truyện đầu tiên mang tên Bắt Vong Đêm Rằm của tác giả Khúc Cá Bống. Hoàng hôn buông xuống, trên khoảng sân nhỏ có một ngôi nhà mái ngói sập xệ. Một bé gái nhỏ đang nô đùa với một chú chó mực dưới ánh nắng chiều tà. Tiếng cười như chuông bạc phát ra, khiến ai nghe được cũng đều cảm thấy vui vẻ. Thảo, chạy từ từ kẻo ngã con. Khi chỉ mới 2 tuổi, bố mẹ cô bé Thảo mất trong một vụ tai nạn, để lại đứa con gái nhỏ lại cho bà nội. Đã 5 năm trôi qua, hai bà cháu nương nhờ vào nhau mà sống, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo sống qua ngày. Thảo có khuôn mặt xinh xắn, mái tóc được bà thắt bím hai bên trông vô cùng nghịch ngợm. Là một cô bé hiểu chuyện, Thảo chưa bao giờ khiến bà Hoa phải lo lắng, phiền lòng. Ngược lại, nội cũng vô cùng yêu thương, chiều chuộng đứa cháu gái nhỏ. Cho dù cuộc sống khó khăn, nhưng bà luôn dành cho Thảo những gì tốt nhất. Nhờ có tình yêu thương của bà, mà cho dù Thảo không còn bố mẹ, nhưng con bé chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình cảm gia đình. Cảm thấy trời đã sẩm tối, cơm nước cũng đã nấu xong xuôi, bà Hoa ra gọi Thảo vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm. Ở quê mọi người thường ăn cơm rồi đi nghỉ rất sớm. Nhà của hai bà cháu lại nằm tách biệt một khoảng khá xa so với nhà của những người trong làng, sát cạnh cánh đồng. Chính vì vậy tối đến hầu như đều không có hàng xóm sang chơi. Thường khi cơm nước xong, chỉ 7 rưỡi 8 giờ tối là hai bà cháu đã lên giường đi ngủ. Sau khi cơm nước xong xuôi, dẫn Thảo ra giếng, rửa tay chân mặt mũi, hai bà cháu trở vào nhà lên giường nghỉ ngơi. Ôm đứa cháu nhỏ vào trong lòng, bà Hoa không khỏi thở dài thương hại Thảo còn bé, đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Thảo có một thói quen khó bỏ là hay đi tiểu vào lúc nửa đêm. Mặc dù trước khi đi ngủ cũng đã đi trước, nhưng đến đêm Thảo vẫn thường phải đi thêm lần nữa. Đêm nay cũng vậy, khi đang thiêu thiêu ngủ thì Thảo chợt cựa mình. Cơn tức bụng ập đến khiến nó khó chịu. Quay qua, lầy lấy tay nội, Thảo mếu mó. Nội, con mắc tiểu quá. Bị tiếng cháu gái đánh thức, bà Hoa chỉ biết thở dài, chống tay ngồi dậy xuống giường bỏ dép bước ra ngoài. Bà lảo bảo mắng yêu. Bố tiên sư nhà cô, cứ đến đêm là buồn. Thảo léo đéo theo sau nội, thấy nội nói vậy nó cũng thấy áy náy. Mở cửa bước ra ngoài, không khí se lạnh khiến bà Hoa có chút rùng mình. Trời đêm với vầng trắng sáng cùng với ánh sao thưa thớt chiếu xuống mảnh sân nhỏ, khiến mặt sân trở nên mờ ảo. Đứng nép ở bậc thềm chờ nội đi chặt tàu lá chuối, Thảo hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí ban đêm. Tiếng dế, tiếng ếch kêu như hòa lên một bản nhạc du dương giữa màn đêm yên tĩnh. Nghe tiếng nội gọi, con bé lon ton chạy lại góc sân rồi kéo quần ngồi sụp xuống, không quên nắm lấy vạt áo nội cho đỡ sợ. Lắc đầu bất lực, bà Hoa thở dài ngồi xổm nhìn ra bên ruộng phía xa. Dưới ánh trăng chiếu xuống thấp thoáng vài ba ngôi mộ vô chủ. Cảm thấy nhàm chán, Thảo bắt đầu nhìn ngó xung quanh, cố căng mắt nhìn mọi thứ trong đêm. Nó nhìn để giết thời gian cũng như xua tan đi cơn buồn ngủ lúc này. Đang nhìn ngắm say sưa thì chợt có một tiếng cười phát ra. Tiếng cười của một người phụ nữ the thé truyền vào trong tai của Thảo, nhưng dường như bà Hoa lại hoàn toàn không nghe thấy. Bà vẫn như cũ nhìn về phía xa xa. Theo phản xạ, Thảo ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà bếp nơi phát ra tiếng cười đó. Đập vào mắt nó không biết từ bao giờ có một người phụ nữ đang ngồi chồm hổm trên nóc bếp. Đầu tóc bà ta rũ rượi rũ xuống, lòa xòa rủ xuống mặt. Hai con mắt bà ta lồi to như con ốc bươu, phát ra ánh sáng đỏ như máu. Dưới ánh trăng mờ ảo, Thảo nhìn thấy cái miệng đỏ lòm của con quỷ đó ngoác ra. Nhận thấy ánh mắt của Thảo đang nhìn mình, nó ré lên cười khanh khách. Chiếc lưỡi thâm đen dài như lưỡi rắn của nó thè ra liếm quanh mép, rồi lại vươn ra thêm nữa, tự quấn thành vào vòng quanh cổ. Một giọng nói the thé vang lên, chỉ một mình Thảo có thể nghe thấy. Tới rồi, tới lúc rồi, chuẩn bị đi theo mẹ nghe con. Nhìn thấy cảnh tượng đầy kinh hãi đó, Thảo hét lên vội ôm chặt lấy bà Hoa. Toàn thân nó run lên bần bật, hai tay bấu chặt lấy vạt áo bà, vùi mặt vào lòng bà mà khóc nấc lên. Thấy cháu gái tự nhiên trở nên như vậy thì bà Hoa cuống lên. Bà không ngừng vỗ lên lưng cháu hỏi dồn dập. Thảo, con sao thế? Đau ở đâu? Bình tĩnh nói nội nghe coi. Thảo sợ đến mức nói không thành tiếng, ngón tay run rẩy chỉ về hướng nữ quỷ kia. Bà Hoa nhìn theo hướng của cháu gái chỉ, nhưng chỉ thấy một khoảng không tĩnh mịch. Còn nữ quỷ thấy cảnh phía dưới thì càng cười lên điên cuồng. Tiếng cười như xé vải rót thẳng vào tai Thảo, khiến đầu nó đau như búa bổ. Nó có thể cảm nhận được hai con mắt đỏ lồi to của người đàn bà đang ghim thẳng lên người nó, khiến cả người nó run lên vì lạnh. Bà Hoa không thể nhìn thấy con quỷ này, đơn giản vì nó không muốn để bà nhìn thấy. Nó đã nhắm đến bé Thảo từ khi cô bé còn nhỏ xíu. Nhưng Thảo được gia tiên và bố mẹ con bé bảo vệ trên trước đó, nó không thể làm gì được. Nhưng giờ nó gần như đã hóa quỷ. Lại vừa hay bây giờ đang là tháng cô hồn, âm khí mạnh. Nó nhất định phải bắt được con bé Thảo đi. Vội vàng kéo nhanh quần cho bé Thảo, bà Hoa ôm chặt lấy nó bế vào trong nhà. Tiếng cười của nữ quỷ vẫn vang lên không ngớt phía sau. Đến lúc rồi, đến lúc rồi. Vào trong giường, Thảo vẫn túm chặt bà nội không buông. Mặc cho bà Hoa hỏi gì, nó cũng lắc đầu, khóc nấc lên. Phải mất một lúc đầu nó mới có thể bình tĩnh ngủ lại. Vắt tay lên trán, bà Hoa thở dài. Thằng Họa, cái dùng trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho con bé được sống bình yên nhé. Sáng hôm sau, Thảo tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi. Bà Hoa lại gặng hỏi hôm qua có chuyện gì, thì Thảo lại mơ hồ không thể nhớ được. Nghĩ mãi không ra, Thảo chỉ lắc đầu ra chiều đã quên rồi. Thấy con bé như vậy, bà Hoa cũng không nghĩ nhiều nữa. Trẻ con đôi khi ẩm ương là chuyện bình thường mà. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Thảo trèo lên chiếc xe đạp cũ để bà nội đưa đến trường. Không biết vì sao nó hoàn toàn không thể nhớ được những gì xảy ra. Trong suy nghĩ non nớt của nó chỉ nghĩ đến hôm nay học gì, chơi gì, ăn gì. Tan học trở về, Thảo dường như đã quên hết sạch chuyện đêm qua. Thấy cháu gái vẫn vui vẻ, ăn được, chơi được thì bà Hoa mới thở phào yên tâm. Hai bà cháu vẫn sinh hoạt như mọi ngày. Con bé nô đùa với con chó mực trong sân, còn bà thì lúi húi dưới bếp nấu cơm. Sau khi cơm nước rửa ráy tay chân xong xuôi, hai bà cháu lên giường đi nghỉ. Thảo vui vẻ kể những chuyện ở trường cho nội nghe. Bà Hoa phe phẩy chiếc mo cau quạt mát cho cháu vừa cười hiền. Mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến nửa đêm. Cơn tức bụng khiến bé Thảo tỉnh giấc. Không hiểu sao đêm nay Thảo cảm thấy sợ hãi không muốn ra ngoài. Ôm chặt bụng nhắm mắt cố ngủ. Nhưng cơn đau cứ nối tiếp như sóng trào dâng lên, khiến nó chịu không nổi. Oản oại cả nửa tiếng đồng hồ, Thảo không thể chịu nổi, đành phải lay cánh tay bà Hoa. Nội, con lại mắc tiểu nữa rồi. Nghe tiếng cháu gái gọi, bà Hoa giật mình tỉnh giấc. Tiếng dép loẹt xoẹt của hai bà cháu lại vang lên trong căn nhà nhỏ. Kẹt một tiếng, cánh cửa nhà bị đẩy ra, bà Hoa dẫn Thảo ra phía góc sân trái nhà ngồi xuống. Bầu trời đêm hôm nay cảm giác có chút âm u đáng sợ. Trên bầu trời đen kịt không có lấy một vì sao. Vầng trăng bị những áng mây đen che mất, chỉ còn lộ ra được một chút. Thảo rùng mình, nó cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nó. Không chỉ Thảo, bà Hoa cũng cảm thấy như có thứ gì đó đang trốn trong bóng tối, rình mò bà cháu họ. Khi đang chuẩn bị đứng lên thì tiếng cười the thé đêm qua lại một lần nữa rót vào tai Thảo. Ngẩng đầu lên, nó nhìn thấy người đàn bà đêm qua đang ngồi bó gối ngay trên thành giếng đối diện với nó. chỉ cách nó chừng 5 mét. Hai con mắt đỏ như là hai chiếc đèn lồng nhỏ đang lúc lắc qua lại, trông vô cùng kinh dị. Khuôn mặt bà ta trắng như vôi, càng nổi bật lên cái miệng đỏ lòm cùng hai chiếc răng nanh nhọn chìa ra. Chiếc lưỡi dài tím đen đang uốn éo như con rắn trườn chậm chậm về phía Thảo. Chiếc lưỡi vươn dài. Nội ơi, cứu con! Thảo sợ đến cuống lên, vội nhào vào lòng bà Hoa ôm chặt. Thấy Thảo như vậy lại cộng thêm phản ứng của con bé đêm qua, bà Hoa đoán rằng có lẽ nó đã bị thứ gì đó trêu ghẹo. Nhổ toẹt bãi nước bọt, bà Hoa lẩm bẩm trong miệng. Mà lành thì ở, mà giữ thì xéo. Mày trêu cháu bà lấy muối gạo tống tiễn mày đi. Vừa nói, bà vừa hùng hổ dọa đông dọa tây. Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng bà biết thứ đó đang ở quanh đây. Tiếng cười của con nữ quỷ vẫn vang lên không dứt. Tiếng nó lành lành. Lại tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Bỗng cánh tay đang ôm lấy lưng bà Hoa của Thảo bị thứ gì đó tóm lấy. Chỉ trong chớp mắt, một gương mặt trắng toát xuất hiện ngay sau lưng bà. Thông qua khe hở này, nơi cánh tay bà nổi, Thảo thấy nó đang cười khanh khách nhìn mình. Cánh tay của Thảo bị nó nắm đến đau buốt. Bà Hoa vẫn cứ hướng vào khoảng không trước mặt mà chửi. Con quỷ lúc này dính sát mặt vào lưng bà, nhưng bà lại không thể cảm nhận được. Thảo lúc này đã sợ đến khóc không thành tiếng. Đôi mắt nó mở to nhìn người đàn bà kia đang trườn trên lưng bà Hoa, nhìn nó cười nhăm nhở. Nội, nội, nó đang bám trên lưng nội kìa. Nghe Thảo nói vậy, bà Hoa bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội ôm cháu chạy vào trong nhà. Bà Hoa lập tức tiến tới ban thờ, lầm rầm khấn vái mong được che chở. Lúc này con chó mực từ đâu cũng chạy về sủa ầm lên. Dạo này đang đến kỳ động dục, thường nó toàn trốn đi cả đêm đến sáng mới mò về. Hôm nay khi đang đò đưa với cô chó vàng nhà hàng xóm, thì như có một thế lực nào đó thôi thúc nó phải nhanh chóng chạy về nhà. Từ trong mắt con mực phản chiếu một người đàn bà đang đánh đu trên cánh cửa nhòm vào trong. Trên người bà ta đầy tà khí bốc lên đen kịt. Nghe tiếng con mực, người đàn bà kia lập tức quay phát lại lườm nó. Toàn thân con mực lập tức run lên bần bật. Nó kêu ừ ừ rồi cụp đuôi rút gọn vào góc sân. Nhưng nó lại không đi hẳn, cứ thập thò hướng về phía người đàn bà mà sủa nhặng lên. Có lẽ con mực trở về đã khiến con quỷ kia cảm thấy dè chừng. Trước khi đi, nó để lại một câu. Cũng sắp đến lúc rồi, chuẩn bị có con gái rồi. Sau khi được bà Hoa bế vào nhà, Thảo cứ luôn mê man không tỉnh. Cả người nó nóng gian, run rẩy không ngừng. Cả đêm bà Hoa thức trắng trông cháu. Nhìn Thảo như vậy, bà không kìm được nước mắt. Trước này, bà không phải là người tin vào mấy chuyện ma quỷ. Thấy Thảo trở nên như vậy, thì bà lóng ngóng chẳng biết làm sao. Hay là nó trúng gió nhỉ? Trời ơi là trời! Sao số cháu tôi lại khổ thế này hả trời? Trời vừa hừng sáng, bà Hoa đã lật đật chạy qua nhà chú Hùng cách đó cả cánh đồng để nhờ xin giúp đỡ. Nghe Thảo bị sốt, chú Hùng mới vội phóng con xe rim cả tàng của mình qua đưa hai bà cháu lên bệnh viện tỉnh. Kỳ lạ, đến khi vào phòng khám, Thảo lại tỉnh táo trở lại. Mặc dù vẫn còn hơi sốt, nhưng nhìn chung không có gì đáng ngại. Cuối cùng bác sĩ chỉ có thể kết luận con bé bị sốt virus, kê hạ sốt và kháng sinh về uống. Về đến nhà trời cũng đã quá trưa, sau khi cho Thảo ăn cháo uống thuốc xong xuôi, bà Hoa lại lật đật ra sau nhà băm bèo nấu cám cho lợn, gà ăn. Sáng giờ, nào đã làm việc gì đâu, bà không chú ý rằng từ khi đến nhà Thảo lại bắt đầu mê man dần đi. Đặt con bé lên giường, lập tức nó liền ly bì không tỉnh. 12 giờ trưa, trong cơn mê man, Thảo mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ trông vô cùng xinh đẹp tiến lại phía mình. Bà ta ăn mặc rất kỳ lạ, trên đầu vẫn khăn mỏ quả, mặc áo tứ thân, quần lụa đen, trên tay còn cầm theo một chiếc nón quai thao. Nhìn qua cách ăn mặc khí chất thì có lẽ thời đó cũng thuộc tầng lớp cao quý. Nhìn Thảo mỉm cười, bà ta cất giọng nhẹ nhàng. Thảo ơi, Thảo, đi với mẹ con ơi. Bật giác, Thảo như có người điều khiển mà dạ một tiếng nhỏ. Trong mắt nó, người đàn bà kia lại ngày càng trở nên xinh đẹp. Nó muốn đi theo bà ta. Khi người đàn bà đó tiến lại gần, bàn tay thon dài của bà ta nắm lấy bàn tay nhỏ đang đưa lên trong vô thức của Thảo, dắt nó đi về phía một ngôi nhà cổ phía xa xa. Bỗng một tiếng chó sủa vang lên, phá tan đi khung cảnh bình yên trước mắt. Từ đâu con chó mực phóng đến, vừa sủa nhặng lên, vừa vồ thẳng vào người đàn bà. Ngay lập tức, bà ta ré lên quái dị, khuôn mặt bắt đầu biến đổi. Tóc xõa bung ra bay phành phạch dù trời không có gió. Nước da không còn hồng hào mà trở nên trắng bệch. Chiếc mồm đỏ lòm cùng chiếc lưỡi thò ra hướng về phía con mực mà quật tới. Móng tay dài bật ra túm chặt lấy áo của Thảo. Thảo lúc này mới tỉnh táo lại. Trước mắt nó chính là con nữ quỷ tối qua. Nội ơi! Nội! Nghe tiếng Thảo khóc ré lên, bà Hoa đang băm rau lợn phía sau nhà vội vàng quăng con dao chạy vội ra. Không biết từ lúc nào, Thảo đã bị đưa ra đến sát chiếc ao tù phía ngoài cổng. Đứng cạnh nó là con mực đang lồng lộn lên, sủa vào khoảng không phía trước. Thấy cháu gái giữa trưa nắng lại chạy ra tận mép ao trước cổng, bà Hoa hốt hoảng vội chạy lại ôm cháu. Thảo ơi là Thảo, trưa nắng nổi thế này lại đang ốm chạy ra đây làm gì? Thảo ngơ ngác nhìn bà, con quỷ kia mới nãy còn đang túm chặt áo nó, giờ đã biến đâu mất. Thấy bà nội, nó òa khóc to, nghẹn ngào. Bà ơi, có cái cô nào nhìn đáng sợ lắm, cô cứ tự xưng là mẹ rồi đòi dắt con đi. Nghe cháu gái nói mà bà Hoa sợn cả da gà, phía bên cạnh con mực vẫn sủa không ngừng. Bà nghe người ta nói rằng, chó, đặc biệt là chó mực, rất nhạy cảm với ma quỷ. Chẳng lẽ nào? Đúng lúc này, bà Hằng nhà ở cuối xóm đi làm đồng về ngang qua, thấy hai bà cháu đang ôm nhau khóc thì tạt lại hỏi thăm. Nói qua về bà Hằng thì bà này đồng bóng, thầy bà nhất nhì làng. Không có ông thầy cúng thầy bói nào trong cái vùng này mà bà không biết. Tuy tính có chút kỳ quặc mê tín, nhưng được cái bà là người tốt tính, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Chẳng thế mà giữa trưa nắng nôi đói meo cả bụng thế này, thấy bà cháu bà Hoa gặp chuyện, bà Hằng lập tức tạt đến xem có gì giúp đỡ được không. Thấy bà Hằng dừng lại hỏi, bà Hoa vội kể lại những chuyện xảy ra gần đây với con bé Thảo. Kể đến đoạn vừa nãy, Thảo đứng ngay bờ ao chỉ trực té xuống, bên cạnh là con mực đang sủa inh ỏi mà bà không khỏi rùng mình. Nghe bà Hoa kể, bà Hằng ngay lập tức hiểu ra, vỗ đùi thảng thốt kêu to. Ôi dồi ôi, con bé nhà chị bị quỷ nó kéo đi rồi. May cho con bé là chị ra kịp, chưa chậm thêm tí nữa là bị quỷ nó kéo xuống ao dìm chết như chơi. Nghe bà Hằng nói, bà Hoa càng thêm hoang mang. Bà chảy nước mắt nhìn đứa cháu gái nhỏ lúc này lại bắt đầu mê man trong lòng mình. Hướng về phía bà Hằng, bà Hoa khẩn khoản. Vậy giờ tôi phải làm sao? Chứ con bé mà có mệnh hệ gì thì chắc tôi không sống nổi cô ơi. Chị cứ bình tĩnh, em biết thầy Cường làng bên cao tay lắm. Việc cấp bách bây giờ là phải thỉnh được thầy qua đây xem xét con bé thế nào. Chị cứ ở nhà để ý cháu nó, để em đi cho. Nói rồi chẳng đợi bà Hoa trả lời, bà Hằng vội leo lên con xe đạp cào cào rồi cong mông đạp về phía làng bên cạnh. Tính bà Hằng là thế, luôn hết lòng giúp đỡ mọi người chẳng quản mệt nhọc. Bà Hoa nhìn theo hướng bà Hằng với ánh mắt cảm kích, rồi lại lo lắng nhìn bé Thảo đang được bà ôm trong lòng, nước mắt rưng rưng. Cố lên Thảo ơi, bà chỉ có mỗi mình con thôi. Con mực lúc này cũng đã dần bình tĩnh lại. Nó ngoe nguẩy đi vào trong sân, rồi nằm phục luôn xuống hiên nhà, mắt lim dim. Bà Hoa ôm cháu vào nhà. Bây giờ bà chỉ còn biết hy vọng bà Hằng có thể nhờ được thầy đến giúp đỡ mà thôi. Trước những việc kỳ quái xảy ra, cuối cùng bà cũng biết ma quỷ đáng sợ đến thế nào. Lúc này bà Hằng đang đạp nhanh về phía làng bên. Mặc dù làm quần quật từ sáng đến giờ, cơm cũng chưa được ăn, nhưng nhận thấy tình hình bé Thảo có vẻ nghiêm trọng nên bà đành tặc lưỡi. Mạng người quan trọng. Thôi kệ, cơm nước gì tầm này. Không biết có phải do bà đói quá hay không mà cảm giác đạp xe có vẻ nặng hơn thường ngày. Nó giống như đang phải đèo thêm một người nữa vậy. Không những thế, thỉnh thoảng bà Hằng lại cảm giác như có ai đó đang hả hơi lạnh vào cổ, khiến bà không khỏi rùng mình ớn lạnh. Chẳng lẽ nó theo mình? Bà Hằng không dám nghĩ thêm, tự an ủi bản thân, giờ vẫn đang là ban ngày. Hơn nữa trước đó đi đâu xem thầy nào cũng nói bà cao số, khó bị ma quỷ bám theo. Nuốt nước bọt, bà lại gồng hết sức đạp xe nhanh hơn, chỉ mong có thể nhanh chóng đến được nhà thầy Cường. Quãng đường đáng lẽ ra chỉ đi tầm 15 phút, mà bà Hằng phải vất vả đạp 30 phút chưa đến nơi. Nhìn thấy cây đa phía trước, bà Hằng thở phào. Ngay sau cây đa đó là đến nhà thầy Cường rồi. Bỗng bánh xe của bà như bị thứ gì đó mắc vào, khiến bà khựng lại, xém chút nữa là ngã bổ cẳng ra đường. Cúi xuống ngó bánh trước bánh sau mà chẳng thấy có gì. Toan nhảy lên xe đạp tiếp thì bà chợt rú lên, cả xe cả người đổ lăn quay xuống đất. Ôi mẹ ơi, ma nữ đu cây đa! Không biết từ lúc nào xuất hiện một con nữ quỷ đang đu ngược trên cành cây đa. Chân nó quặp chặt lấy cành cây, đầu chúi xuống là lạ ngay phía trước mặt bà. Đôi mắt đỏ long lên sòng sọc nhìn bà đầy giận dữ. Thấy bà Hằng ngã ngửa ra sau, nữ quỷ cười lên khanh khách. Nó chỉ bộ móng dài ngoằng đen xì vào mặt bà Hằng mà rít lên từng tiếng the thé. Mày dám phá chuyện của tao, tao lôi cả nhà mày theo, tao giết cả nhà mày. Khắp không gian xung quanh bà Hằng ngập tràn tiếng cười điên cuồng của nữ quỷ, xen vào đó là tiếng khóc ai oán não nề. Tiếng khóc cười quái dị đó phải mất một lúc lâu mới nhỏ dần rồi biến mất. Đầu bà Hằng ù vang, lời đe dọa của con nữ quỷ cứ lẩn quẩn trong đầu bà, lặp đi lặp lại. Tao giết cả nhà mày, tao giết cả nhà mày. Thẫn thờ ngồi bệt trên đất, xe cũng chẳng buồn dựng lên. Bà Hằng rơi vào do dự. Có thể xuất hiện dọa bà giữa thanh thiên bạch nhật thế này, chắc chắn nó không phải là loại ma cỏ tầm thường. Nó đã đưa ra cảnh cáo rõ ràng như thế, nếu bà còn cố tình dính vào thì không chỉ bà mà cả gia đình bà đều sẽ phải liên lụy. Nhìn ngôi nhà nhỏ của thầy Cường ngay phía trước, bà không biết có nên tiếp tục đến nữa hay không. Nhưng nếu cứ vậy mà bỏ mặc con bé thì bà Hằng không biết phải ăn nói với bà nội nó thế nào. Nghĩ đến cô bé xinh xắn lại lễ phép, bà không nỡ biết nó gặp nạn mà không cứu. Nếu như bé Thảo gặp chuyện thật thì có lẽ cả đời này của bà sẽ sống trong hối hận và dằn vặt, không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt hàng xóm, không dám đối diện với chính lương tâm mình. Khi đến đây, bà Hằng đã có sự lựa chọn của bản thân. Đứng phát dậy dựng lại chiếc xe đạp, phủi quần áo vài cái, rồi bà lại leo lên xe hướng về phía nhà thầy Cường mà đạp đến. Thầy Cường chắc chắn sẽ có cách giúp, đã hứa giúp là phải giúp đến cùng. Bà nói bằng giọng quyết tâm, tuy rất sợ nhưng bà vẫn quyết giúp Thảo vượt qua kiếp nạn này. Vừa đến nơi đã thấy thầy Cường đứng ngay cổng. Nhìn thầy trông khá trẻ, chỉ chừng ba mấy 40 tuổi mà thôi. Gương mặt sáng sủa có khí chất, dáng người rong ròng cao, quần áo trông có phần thô sơ, giản dị. Thấy bà Hằng, thầy vội nói nhanh. Vào đi bác, tôi đợi bác ở đây nãy giờ rồi, nhanh tôi còn đi có việc gấp. Bà Hằng ngơ ngác, thầy đợi sẵn bà ở cổng nhưng lại đi có việc gấp. Vội cua lẹ con xe cào cào vào cổng, bà nói nhanh. Thầy ơi, gấp lắm rồi. Con bé Thảo cháu bà Hoa ở làng bên suýt bị ma đưa ra ao dìm chết. Thầy xem xét hộ nhà bà ấy thế nào, chưa nhìn nó tội lắm thầy ơi. Thầy Cường nghe bà Hằng nói một tràng thì gật đầu. Sáng nay tôi cũng tính ra một quẻ là tầm 1 giờ sẽ có người đến tìm tôi. Mà thế nào đến 1 giờ rưỡi chị mới qua. Mà tôi bảo này, tối nay tôi có việc quan trọng phải làm, không qua... Bà Hằng nghe đến đây thì xám cả mặt mày, vội la lớn ngắt ngang lời thầy Cường đang nói. Ôi thầy ơi, nay thầy mà không cứu luôn thì không chỉ bé Thảo mà cả nhà con đều chết hết thầy ơi. Vừa nãy lúc con đi ngang qua cây đa vào nhà thầy thì bị con quỷ đó chặn xe lại. Nó nói con mà lo vào chuyện này là nó giết cả nhà con thầy ơi. Thầy đi rồi thì con biết phải làm sao. Vừa mếu máo, bà Hằng ngồi phịch xuống đất ôm đầu. Nghe bà Hằng nói vậy, nét mặt thầy Cường trở nên nghiêm trọng. Nó chặn chị ở cây đa không cho vào nhà tôi à? Bảo sao chị qua trễ nửa tiếng so với giờ tôi tính được. Con này không phải hạng xoàng đâu. Mà đi từ nhà bà Hoa qua đây chị đã tạt về nhà chút nào chưa? Bà Hằng lắc đầu. Lo cho con bé nên con đi tuột qua đây. Nào có qua nhà được tí nào đâu. Cơm còn chưa được ăn đây này. Vừa nói bà vừa ôm cái bụng đang sôi lên ủng ục của mình. Thầy Cường nghe bà Hằng nói vậy thì cơ mặt có chút giãn ra, thở vào. May, vẫn còn may. Bây giờ nhé, tôi đưa chị một lá bùa và một túi cho hương. Chị đi từ đây về thẳng nhà bà Hoa cho tôi. Tối nay chị ở luôn đấy, mai rồi về. Chị cao số, nói không chừng ở đó còn có thể giúp ích cho con bé Thảo. Nhớ lúc đi đường tâm phải tịnh, không được suy nghĩ gì về người nhà cũng như là đường về nhà chị, biết chưa? Nói rồi thầy Cường chạy vào nhà, cầm ra một tấm bùa vàng và cùng một túi vải màu đỏ, dặn tiếp. Nghe kỹ tôi dặn này, đúng 6 giờ tối, đại cho hương tôi đưa vòng quanh nhà, cửa nẻo phải chốt chặt lại, dán lá bùa này vào cửa chính. Ban đêm dù nghe thấy bất cứ tiếng gì bên ngoài đều không được bước ra, phải liên tục thắp hương khẩn cầu gia tiên, cây nọ hết phải nối tiếp cây khác, biết chưa? Mai là 10 rằm tháng cô hồn, lúc đó là lúc nó mạnh nhất, chắc chắn nó sẽ tìm cách bắt bằng được con bé Thảo trong ngày mai. Chỉ cần chị không để nó biết được người thân, địa chỉ nhà chị, thì nó cũng không có thời gian đi tìm hiểu đâu. Này tôi thật sự có việc rất quan trọng liên quan đến mạng người, không thể không đi. Cố trụ qua đêm nay, sáng mai tôi qua sớm. Nói rồi nhìn bà Hằng đang ôm bụng nhăn nhó, thầy thở dài. Kìa, vào bếp lấy mấy bắp ngô tôi mới luộc chưa nãy xong mà ăn tạm rồi về đi. Cứ yên tâm, số chị không chết được đâu mà sợ. Nhanh, tôi còn khóa cổng, muộn lắm rồi. Bà Hằng nghe thấy vậy thì mắt sáng lên, lật đật chạy vào mở nồi ngô luộc dưới bếp của nhà thầy Cường. Thấy còn gần chục bắp thì bà bỏ vào bọc bằng hết. Dẫu sao thầy cũng chưa có vợ con gì, tối thầy lại không có nhà thì có ai ăn nữa đâu mà. Thấy bà khẽ nệ bưng bọc ngô luộc ra mà thầy Cường phải trợn mắt há mồm. Nói là để cho mấy bắp ăn đỡ đói mà bà đòi lấy sạch lấy hết. Thở dài bất lực, thầy Cường xua bà Hằng ra cổng. Cái bà này tham lam quá thế, thôi về nhanh lên đi, đúng là. Bà Hằng cười hề hề rồi leo tót lên con xe cào cào phóng vèo qua cổng. Tính bà là thế, vô âu vô lo. Thầy đã nói gia đình bà sẽ không bị tìm đến là bà yên tâm rồi. Nhìn theo bóng lưng bà Hằng rời đi, thầy Cường cũng phải bật cười. Bà Hằng bị cuốn vào chuyện này có lẽ cũng là trời thương cho bé Thảo. Mệnh bà Hằng trâu bò, có lẽ đêm nay bà sẽ giúp được không ít chuyện đây. Thôi thì đi lo câu chuyện trước mắt đã, có gì để mai tính sau vậy. Có lẽ nhờ lá bùa mà thầy Cường đưa cho, quãng đường trở về của bà Hằng không bị con quỷ nữ ngăn cản. Vừa đi vừa gặm bắp ngô luộc nhà thầy Cường, trong đầu bà Hằng ngổn ngang suy nghĩ. Nói bà vô âu vô lo cũng không hẳn, chẳng qua là bà không nỡ thấy người gặp nạn mà không cứu. Hơn nữa thầy Cường đã nói không sao, thì bà tin chắc là như vậy. Bà Hoa lúc này đang sốt ruột ở nhà ngóng chờ bà Hằng đưa thầy qua. Con bé Thảo lại bắt đầu mê man, bà gọi thế nào cũng không tỉnh. Thấy thấp thoáng bóng dáng bà Hằng phía xa, bà Hoa chạy vội ra cổng, dép cũng chẳng kịp xỏ. Thấy chỉ có mình bà Hằng qua, bà vội hỏi. Sao rồi cô Hằng, có mời được thầy không cô? Con bé từ lúc ấy đến giờ cứ liệm đi, tôi sợ. Bà Hằng dựng xe trong sân, xa xả nói. Em qua gặp được thầy rồi, thầy nói sáng mai thầy qua sớm chứ. Chưa kịp để bà Hằng nói hết câu, bà Hoa nghe nói nay thầy không qua được, khiến bà suy sụp tinh thần. Thẫn thờ ngồi sụp xuống đất, bà xót xa. Vậy tôi phải làm sao hả cô? Nó cứ như vậy tôi sợ. Vừa nói bà vừa khóc, nhìn thấy Thảo nằm im trên giường không còn hoạt bát, nô đùa, cười nói như mọi ngày, bà đau lắm. Thả người bị là tôi, chứ nó mới chỉ có 7 tuổi, nó có tội tình gì đâu hả trời. Thấy bà Hoa ngồi khóc, bà Hằng ngơ ngác. Ờ kìa chị, em đã nói xong đâu. Khổ quá. Nhưng mà thầy có đưa cho em một lá bùa với một ít cho hương. Cứ yên tâm, thầy Cường nói chỉ cần làm đúng theo lời thầy dặn là không sao đâu. Mai thầy qua sớm. Sợ bà Hoa chưa hiểu ý, bà Hằng kể tường tận những gì thầy Cường dặn cho bà Hoa nghe. Tuy nhiên bà Hằng không kể việc mình bị con ma nữ chặn đường, sợ bà Hoa lại áy náy với lo lắng thêm. Sau khi được bà Hằng củng cố tinh thần, bà Hoa cũng yên tâm hơn không ít. Lại biết có bà Hằng đêm nay ở lại cùng hai bà cháu, bà Hoa vừa mừng vừa lo. Vậy có phiền cô quá không? Chứ ma quỷ đáng sợ, tôi sợ liên lụy đến cô. Bà Hằng nghe vậy thì cười khổ, xua tay, nghĩ thầm. Em mà không ở lại đây mới là chết chắc. Chẳng mấy đã đến xế chiều, hai bà bắt đầu chuẩn bị dần những gì thầy Cường dặn. Đúng 5:30 chiều, mọi thứ đã xong hết cả. Chỉ còn đóng cửa dán bùa lại nữa là xong. Từ trưa đến giờ con mực cứ quanh quẩn bên trong sân, thỉnh thoảng nó lại gầm gừ nhìn ra phía cổng. Lúc này bà Hoa mới gọi nó vào nhà để đóng cửa lại. Chứ để nó một mình ở ngoài, bà không yên tâm. Bình thường nó thích chạy vào nhà nằm dưới gầm ghế lắm, nhưng hôm nay không hiểu sao, gọi thế nào nó cũng nhất định không vào. Giằng co với nó một hồi không được, thấy đã gần 6 giờ tối, bà Hoa chỉ đành để lại nó bên ngoài. Cái con này thật là, nếu thấy thứ gì thì nhớ chạy con nghe. Bà chẳng biết nói vậy liệu nó có hiểu không, nhưng ánh mắt con mực nhìn lại bà ánh lên vẻ yêu thương, cảm kích. Con mực là được bố mẹ Thảo mua đúng vào ngày con bé sinh ra đời. Nó và Thảo cùng nhau lớn lên, chứng kiến từ ngày con bé chập chững biết đi cho đến tận bây giờ. Nó vốn là một chú chó thông minh lại giàu tình cảm. Mặc dù rất sợ con quỷ kia, nhưng nó nhất định phải canh ở vòng ngoài để bảo vệ cô chủ nhỏ của nó. Đóng cửa lại, bà Hoa đốt 3 nén hương lầm rầm khấn vái ra tiên phù hộ. Ngồi bó gối bên cạnh bé Thảo, cả hai bà rơi vào trầm tư. Chẳng ai nói với ai câu nào, ai cũng đều căng thẳng, sợ hãi. Chỉ mong đêm nay có thể qua thật mau. Bắn cái đã gần 12 giờ đêm, cả hai bà đều không dám chợp mắt dù chỉ một chút. Ngoài sân không gian im ắng, thậm chí không có một tiếng dế, một tiếng cóc nhái nào. Ngồi nhìn kim đồng hồ nhích từng giây, từng phút, hai bà biết qua 12 giờ đêm nay, ác mộng mới chính thức bắt đầu. Hít mùi hương thơm, cố gắng bình tĩnh lại, bà Hằng nắm tay bà Hoa động viên. Yên tâm đi chị, sau đêm nay trời lại sáng thôi. Bà Hoa gật đầu, ánh mắt toát lên vẻ kiên định. Đưa tay vuốt má Thảo, bà tự nhủ cho dù có phải liều cái mạng giả này, bà cũng sẽ bảo vệ nó đến cùng. Tiếng kim đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm. 1 phút, 2 phút. Bỗng con mực đang nằm trước hiên nhà ngẩng phắt lên, hướng về phía cổng sủa lên inh ỏi. Khắp không gian nơi này chợt vang lên tiếng cười lanh lảnh. Một tiếng hát đầy quỷ dị vang lên giữa những tràng cười. Ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Ầu ơ khó đi mẹ dắt con đi. Tiếng hát vang lên truyền vào tai những người trong nhà. Tiếng hát thê lương dầu dĩ của một người đàn bà ru con ngủ trong đêm thanh vắng. Nghe thấy tiếng hát, bỗng Thảo mở choàng mắt ra. Hai con mắt trắng dã không có con người. Nó vùng dậy toan nhảy xuống giường thì bị bà Hằng phản ứng nhanh bắt lại ấn xuống. Chị Hoa, giữ con bé lại, nó bị con quỷ kia câu mất hồn rồi. Thấy bà Hoa vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bà Hằng hét toáng lên. Lúc này bà Hoa mới giật mình phản ứng lại, vội ghì Thảo xuống giường. Một đứa trẻ nhỏ xíu như vậy mà hai bà phải chật vật lắm mới có thể giữ được nó xuống. Nếu hôm nay không có bà Hằng qua, thì với một mình bà Hoa chắc chắn là không thể ngăn được. Từ trong miệng con bé phát ra những tiếng gầm gừ, một giọng the thé quái dị phát ra từ miệng nó. Thả tao ra, dám phá tao, tao giết hết lũ chúng mày. Bà Hoa sững người, tay chân bủn rủn lắp bắp. Cô Hằng, cái Thảo nó... Bà Hoa chỉ mới nới lỏng một chút mà con bé Thảo đã vùng lên, xém chút là đẩy được hai bà ra. Bà Hằng vội vàng ôm chặt lấy nó, giải thích. Kìa chị, giữ chặt lấy nó, nó bị con quỷ ngoài kia nhập rồi. Chị mà thả ra để nó khống chế được con bé chạy được ra ngoài thì có mời mời thầy Cường cũng không cứu được cháu chị nữa đâu. Nghe bà Hằng nói vậy, bà Hoa sợ hãi vội ghì chặt lấy Thảo. Hai hàng nước mắt chảy xuống khóe mắt đầy những vết chân chim. Cầu cho gia tiên phù hộ. Hoa ơi, Dung ơi, về cứu lấy cái Thảo các con ơi. Ngoài kia, bóng một người đàn bà đang từ ngoài ngôi mộ hoang lướt vào sân nhà bà Hoa. Mái tóc bà ta xóa tung bay phần phật trong gió. Nữ quỷ mặc một bộ áo tứ thân, quần đụp rách te tua. Đôi mắt to như hai con ốc bươu của nó nhìn chằm chằm vào trong sân. Lúc này con mực đã chạy ra giữa sân, lồng dựng hết lên sủa inh ỏi. Toàn thân nó run lên cầm cập, sát khí tỏa ra từ con quỷ trước mặt, khiến nó phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững. Bên cạnh con mực lúc này xuất hiện thêm hai bóng người, một nam, một nữ. Đó chính là bố mẹ của Thảo. Vì thương con gái nên họ vẫn luôn chần chừ không muốn đầu thai. Mỗi năm một lần đều về thăm nhà trong ngày giỗ của bản thân, ăn với bà cháu một bữa cơm, nhìn con gái nhỏ lớn lên trong vòng tay bà nội. Biết con gái gặp nguy hiểm, họ vội vàng dùng hết chút công đức ít ỏi để lên đây bảo vệ con gái qua đêm nay. Thấy một con chó và hai con ma đứng chắn trước mặt, con nữ quỷ cười gằn. Vất vưởng đã mấy trăm năm, nó mạnh đến mức ông táo nhà này cũng bị nó lườm một phát, há lại để ý đến cái hạng tép diêu. Không nói một lời, nó đưa hai cánh tay với cả 10 móng vuốt sắc nhọn đen kịt xông về phía con mực. Sau một cú tát mạnh, trên người con mực xuất hiện 5 vết cào sâu vào bên mạng sườn. Nó bắn mạnh vào góc sân, nằm bẹp không thể đứng lên được. Ngay lúc đó, nữ quỷ chộp ngang vồ lấy linh hồn anh Hòa, há chiếc mồm đỏ lòm đầy răng nhọn. Nó thở ra một luồng khói đen quấn quanh lấy anh Hòa. Tiếng anh Hòa hét lên đau đớn, luồng tà khí của nữ quỷ phả ra đang ăn mòn lấy linh hồn anh. Bà Hoa đang giữ bé Thảo trong nhà chợt ngẩng lên hốt hoảng. Hình như tôi nghe thấy tiếng thằng Hòa nhà tôi ngoài kia. Trời, thằng Hòa nhà chị mất rồi, chị quên à? Là con quỷ nó mê hoặc chị để chị mở cửa cho nó đó. Chị quên thầy Cường dặn như thế nào à? Nghe bà Hằng nói cũng đúng, thế nhưng bà Hoa vẫn cảm thấy ruột gan mình nóng như lửa đốt. Tuy vậy nhưng bà cũng chẳng biết phải làm sao. Thấy chồng bị con quỷ nắm chặt, chị Dung quỳ sụp xuống van xin. Em xin chị, em lạy chị tha cho gia đình em. Vợ chồng em chỉ có một đứa con gái, em nguyện làm trâu làm ngựa thay nó, mong chị tha cho nó. Em lạy chị. Nghe thấy chị Dung cầu xin, nữ quỷ liền gầm lên giận dữ. Bố tổ con danh con, bà mày hơn mày mấy trăm tuổi mà mày gọi tao là chị. Chúng mày không cần phải nói nhiều, con bé đó tao nhất định phải bắt được. Nói rồi nữ quỷ lao đến túm lấy tóc chị Dung vật mạnh xuống đất. Lúc này con mực cũng đã miễn cưỡng đứng được dậy. Thấy hồn ma ông bà chủ bị đánh thì nó tức giận gầm lên, hùng hục lao đến tông thẳng vào con nữ quỷ. Máu trên mạn sườn vì con mực vận động mạnh mà chảy ra xối xả, bắn thẳng lên người nữ quỷ. Một tiếng cào ré lên giữa màn đêm, âm thanh chói tai đầy đau đớn. Dẫu sao máu chó mực cũng là khắc tinh của ma quỷ, dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì khi quỷ bị dính phải cũng sẽ bị tổn thương. Lập tức con nữ quỷ phải buông mải bố mẹ Thảo ra, khua tay hất tung con mực ra ngoài. Con mực phải luôn cố tránh né để máu của mình không dính lên người ông bà chủ, nên không thể phát huy hết lực tấn công. Tư thế bị động khiến nó lại tiếp tục bị nữ quỷ làm rách một mảng trên lưng. Mực! Tiếng chị Dung nghẹn ngào kêu lên. Con mực yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn. Anh Hòa cố gắng lướt đến, toàn thân anh đã trong suốt đi rất nhiều. Anh nói với vợ: đừng van xin nó, dù có hồn phi phách tán thì vợ chồng mình cũng quyết không cho mụ ta đến gần con gái mình. Chị Dung đau đớn gật đầu. Hai hồn ma của một con chó lại thay phiên nhau ngăn cản nữ quỷ tiến vào. Nói là ngăn cản, thực tế là thay phiên nhau bị ăn đánh. Bên này bị đánh cục thì bên kia lại lết thân hình tàn tạ tiến lên. Trong nhà, Hai nén hương cắm trên bát hương của anh Hòa và chị Dung cháy rất nhanh. Bà Hoa phải liên tục đốt thêm cây khác lại nối tiếp cây khác. Thảo bây giờ đã dịu trở lại. Có lẽ nữ quỷ phải đối phó với ba bao cát ngoài kia nên tạm thời không thể nhập vào Thảo được. Ròng rã cho đến 3 giờ sáng, vợ chồng anh Hòa và con Mực gần như đã thoi thóp. Toàn thân con Mực là những vết thương chi chít. Một bên mắt của nó đã bị chọc mù, hai hàm răng há ra toàn là máu. Nó nằm bẹp ngay giữa sân, không thể cử động, nhịp thở cũng vô cùng yếu ớt. Chỉ còn con mắt còn lại vẫn còn đang chớp động. Anh Hòa cùng chị Dung lúc này đã trở nên mờ nhạt. Chỉ cần một cái búng tay của nữ quỷ cũng khiến họ hồn phi phách tán. Đứng ở giữa sân, nữ quỷ cười lên điên cuồng. Nó còn giữ lại chút hơi tàn của họ là để họ chứng kiến đau khổ khi bé Thảo bị nó bắt đi. Chính mắt họ sẽ phải nhìn con gái mình bị đưa ra khỏi nhà, tự mình nhảy xuống chiếc ao tù ngoài cổng. Linh hồn con bé sẽ phải đi theo nó, mãi mãi trở thành con gái của nữ quỷ, không thể luân hồi. Ở trong nhà, bà Hoa hốt hoảng nhìn hai cây hương của con trai và con dâu đang lập lòe chớp tắt. Dù có châm lửa thế nào cũng không thể đốt cháy lên được. Đúng lúc này Thảo lại lên cơn. Lập tức bà Hoa chạy vội vào buồng cùng bà Hằng giữ chặt lấy nó. Ngoài kia nữ quỷ đầy tự tin sải bước lên hiên nhà. Khi Toàn bước về phía cửa thì bỗng ả ta dẫm phải một thứ gì đó dưới chân. Ngay lập tức một luồng ánh sáng vàng chặn đứng nữ quỷ lại. Đây chính là cho hương mà trước đó thầy Cường dặn bà Hằng phải rắc quanh nhà. Nữ quỷ ré lên đầy tức giận, đôi mắt nó long lên điên cuồng, tông thẳng vào tấm màn sáng đó. Màn sáng như một tấm lưới sắt kiên cố, lại là loại có kích điện, nên mỗi lần nữ quỷ xông đến là một lần bị điện giật nhảy tương tưng. 4 giờ sáng, lúc này tóc nữ quỷ đã bị giật đến xoăn tít bù xù. Toàn thân ả ta đen thôi, có những chỗ bị cháy xém. Tuy nhiên lớp màn sáng sau một cú vồ của ả ta thì đã bị vỡ tung. Lớp tro tàn bay lên bụi đầy mặt đất. Nữ quỷ lúc này như một con thú dữ bị chọc điên, chiếc mồm rộng ngoác đến mang tai của ả không ngừng gào thét. Trời nổi cuồng phong, từng đám mây đen che kín cả bầu trời. Bố mẹ Thảo tuyệt vọng nhìn nữ quỷ lao thẳng đến, Toàn phóng vào trong nhà bà Hoa. Lúc này Thảo ở trong giường cũng đang điên cuồng giãy giụa. Ngoài kia nữ quỷ kêu gào ra sao thì trong này Thảo cũng hét lên y như vậy. Bỗng lá bùa dán trước cửa nhà của bà Hoa lóe lên, ngay lập tức nữ quỷ bị văng ngược ra sau. Thảo ở trong nhà oằn người lên vì đau đớn. Thầy Cường quả thật vô cùng cao tay. Lá bùa này chính là đòn cuối cùng mà thầy dành tặng cho nữ quỷ. Toàn thân nữ quỷ toát ra khói đen ngùn ngụt, ả điên cuồng chống lại công kích, liên tục thả oán khí lên lá bùa phía sau cánh cửa. Từng âm thanh rùng rợn của tiếng móng tay cào vào lớp gỗ phát ra khiến ai nghe thấy cũng phải sợn người. Bên trong nhà, Thảo không ngừng gào hét điên cuồng. Thả tao ra, tao sẽ giết hết cả lũ chúng mày. Tiếng móng tay cào lên cửa, tiếng Thảo gào thét, tiếng cánh cửa bị đập phá kêu lên từng tiếng răng rắc như muốn vỡ tung ra. Ngoài sân ngập tràn âm thanh khóc cười quái dị của nữ quỷ. Bỗng một góc của lá bùa bị ngọn lửa đen đốt xém đi một chút. Từng luồng khí đen nhỏ thông qua khe cửa tràn vào căn nhà. Bà Hằng nhìn thấy như vậy thì trở nên hốt hoảng, run rẩy nhìn lá bùa từng chút một bị oán khí của nữ quỷ bào mòn. Ánh sáng phát ra từ lá bùa cũng yếu đi trông thấy. Xong, xong rồi. Bà Hằng nhìn bà Hoa tuyệt vọng, nhìn sang bé Thảo đang oằn oại muốn thoát ra, bà không khỏi đau lòng. Chẳng lẽ thật sự không thể cứu được con bé hay sao? Nếu để nữ quỷ xông vào, liệu nó có dìm chết hết tất cả mọi người ở đây hay không? Khi ngọn lửa đen gần lan đến chữ viết trên tấm bùa, thì cánh cửa nhà bà Hoa rung lên dữ dội. Từ ngoài vọng vào từng tiếng cười dài của nữ quỷ. Anh Hòa, chị Dung lúc này ôm nhau đầy tuyệt vọng. Họ đã cố hết sức, nhưng không thể cứu được đứa con gái nhỏ của mình. Phía trong nhà, Thảo như tăng thêm gấp mấy lần sức lực. Bà Hằng và bà Hoa dùng hết sức cũng không thể giữ nổi nó nữa. Ra đây, ra đây xé tấm giấy rách này ra cho mẹ. Lúc này bà Hoa đã không còn đủ sức để giữ được con bé nữa. Bà bị nó đẩy ngã văng xuống giường. Bà Hằng cắn chặt răng, ôm chặt lấy người Thảo gỳ xuống. Lúc này đôi mắt trắng giá của con bé hằn lên từng tia máu. Nó gằn lên: "Tao đã cảnh cáo mày, mày vẫn cố tình phá tao. Mày cùng cả nhà mày chuẩn bị chết theo đi." Thảo cười lên khanh khách. Khi nó chuẩn bị hất văng được bà Hằng ra thì bỗng một tiếng gà gáy phát ra vọng vào trong này. Ngay lập tức từng tia nắng sớm mai lách qua tầng mây đen do nữ quỷ tạo ra, nhảy múa trên mặt sân, chiếu thẳng lên người nữ quỷ. Trên gương mặt của anh Hòa, chị Dung lúc này mới giãn ra: "Thành công rồi, thành công rồi." Bóng họ mờ dần rồi biến mất hẳn. Trên mặt vẫn còn đang nở một nụ cười nhẹ nhõm. Con mực vẫn nằm im không nhúc nhích. Ánh nắng yếu ớt chiếu qua người nó, để lộ ra những vết thương sâu hoắm ứa máu. Chiếc bụng phập phồng từng nhịp thở yếu ớt, chứng minh nó vẫn còn sống. Qua đêm nay, trời lại sáng rồi. Sau tiếng gà gáy, ngọn lửa đen trên lá bùa lập tức bị dập tắt. Từng luồng oán khí lan vào nhà qua khe cửa, bị lá bùa bứt ra nhanh chóng. Ánh nắng xuất hiện khiến lá bùa dần tăng thêm uy lực. Và ngược lại, nữ quỷ đang dần yếu đi không ít. Thảo lúc này cũng bình tĩnh trở lại. Con bé nằm vật ra giường, đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở cũng đều đặn trở lại. Vuốt giọt mồ hôi còn vương trên trán, bà Hằng thở vào. Bà Hoa trên gương mặt vẫn còn đọng lại nét sợ hãi. Đêm nay đối với bà thật kinh khủng. Ngoài kia nữ quỷ vẫn chưa chịu rời đi. Ánh sáng chiếu lên người ả, khiến toàn thân ả như bị ong đốt. Không cam lòng, ả buông lại lời cuối cùng trước khi biến đi: "Chuyện này chưa xong đâu, tao còn quay lại." Nữ quỷ rời đi, những âm thanh quái dị cũng dần biến mất. Lúc này bà Hoa mới hỏi nhỏ, giọng nghẹn ngào: Có phải nó đi rồi không cô?" Bà Hằng gật đầu, nét mặt căng thẳng cũng giãn ra, đập tay lên đùi, ngửa đầu cười lớn, xua tan đi không khí sợ hãi đang bao trùm căn nhà. "Nó đi rồi chị, em đã bảo mà, nghe lời em là chắc chắn vượt qua được." Tôi ra ngoài được không? Con mực ở ngoài kêu cả đêm hôm qua, tôi lo cho nó quá." Bà Hằng cũng không chắc bên ngoài có thật sự an toàn hay chưa. Đang không biết nói sao thì chợt ngoài cổng vang lên tiếng một người thanh niên gọi vọng vào: "Cô Hằng, cô Hoa ơi, ra mở cổng cho tôi." Là tiếng của thầy Cường. Bà Hằng lập tức nhổm dậy hóng ra cửa nói nhanh: "Nhưng liệu có đúng là thầy Cường không, hay là trò quỷ của con ma nữ?" "Không được, phải thử." Nghĩ là làm, bà Hằng dùng hết sức nói vọng ra: "Ai biết mày có phải thầy Cường không? Nếu đúng là thầy Cường thì trả lời cho tao biết, hôm qua tao lấy của thầy Cường mấy bắp ngô." Nghe thấy bà Hằng hỏi xác nhận mà thầy Cường giờ khóc giờ cười. Nhớ lại chuyện hôm qua, thầy luộc mấy bắp ngô để sáng nay về sớm còn có cái ăn. Bà Hằng không biết xấu hổ, vơ vét hết cả. Nay lại còn có mặt mũi hỏi thầy câu đó. Bực mình thầy gắt lên: "Nguyên nồi được chưa? Nhanh ra mở cửa đi, tôi đi về bây giờ." Thầy Cường xong việc ở nhà bên kia lúc 4 giờ sáng, vốn là định trời sáng mới về. Nghĩ lại lời bà Hằng kể lúc chiều, thấy con quỷ này cũng không phải dạng vừa, không yên tâm nên thầy quyết định lên xe về luôn trong đêm. Chạy xe ròng rã cả tiếng đồng hồ, vừa đến cổng làng, thầy nhìn thấy ngay luồng oán khí bốc lên dày đặc ở một căn nhà nằm biệt lập phía ngoài cánh đồng. Vội phóng nhanh về phía đó, thầy đến cổng cũng là lúc con ma nữ đó vừa rời đi ít phút. Nhào mắt nhìn về phía một ngôi mộ hoang phía bên kia ruộng vẫn còn đang quẩn quanh làn khói đen, thầy Cường chép miệng: "Vẫn miễn cưỡng chơi được." Nghe thấy tiếng trả lời ngoài kia, bà Hằng nhảy cẫng lên vì vui sướng: "Đúng là thầy Cường rồi. Chị Hoa, nhanh ra mở cửa cho thầy vào." Nói rồi không đợi bà Hoa kịp phản ứng lại, bà Hằng đã sổng sộc mở toang cánh cửa nhà, chạy nhanh ra mở cổng. Bà Hoa lúc này tất tả chạy theo. Chạy đến cửa, đập vào mắt bà là con mực đang nằm im bất động ở góc sân. Ôi, ôi, Mực, mày làm sao thế này? Mực ơi! Bà khóc nghẹn, vội chạy đến ôm chặt lấy nó. Nuôi nó từ khi nó còn bé xíu đến nay đã 7 năm. Bà coi con Mực như người thân trong nhà. Nhìn thấy nó toàn thân toàn vết thương sâu, hơi thở yếu ớt, khiến bà không khỏi đau lòng. Vừa lúc thầy Cường đang dong xe vào sân nhìn thấy, trên người con Mực chi chít vết cào còn vương đầy tà khí. Máu bết lại trên lông nó thành từng mảng lớn. Có những chỗ vết thương quá sâu vẫn còn đang rỉ máu. Vội chống xe, thầy Cường lôi ra một gói nhỏ đưa cho bà Hằng, dặn bà pha với nước để nguội, đem cho con Mực uống. Sau khi đưa bà Hoa bón cho con Mực uống xong, những vết cào sâu dần không còn gì máu nữa. Đôi mắt chưa bị hỏng của nó động đậy, chiếc mũi hích nhẹ lên bàn tay bà Hoa đầy yêu thương. Nó còn sống! Nó còn sống thầy Cường ơi! Bà Hằng ơi! Thấy con Mực động đậy, bà Hoa mừng đến phát khóc. Lập tức thầy Cường gọi cho ai đó. Một lúc sau một thanh niên chạy xe qua, đằng sau kéo theo một chiếc xe lôi nhỏ. Trải một lớp chăn dày lên xe lôi, mọi người hò nhau khênh con Mực lên xe. Cậu thanh niên kia gật đầu với thầy Cường một cái rồi chạy thẳng lên phòng khám thú y trên huyện. Sau khi giải quyết xong chuyện con Mực, bà Hoa vội mời thầy Cường vào nhà. Nhâm nhi chén trà, nghe bà Hằng khô tay múa chân kể lại chuyện đêm qua, chính thầy Cường cũng phải giật mình. Ngẩng nhìn lên ban thờ thấy trong bát hương của bố mẹ bé Thảo, thầy hiểu đêm qua không chỉ con Mực mà bố mẹ con bé cũng hy sinh rất nhiều mới có thể bảo vệ được nó. Bước vào trong buồng, thầy Cường vén mí mắt của bé Thảo lên kiểm tra. Con bé bị ở con quỷ kia bắt mất hai hồn bốn phách rồi. Giờ cách duy nhất cứu lấy con bé là phải ép được nữ quỷ kia trả lại hồn phách cho nó. Liệu thầy có làm được không thầy? Bà Hằng nghe thầy Cường nói có vẻ nghiêm trọng, liền hỏi chen vào. Tôi cũng không nói trước được điều gì, còn nước còn tát. Bà Hoa nghe thầy Cường nói mà bật khóc. Mới chỉ mấy ngày trước, con bé còn vui vẻ nô đùa. Vậy mà giờ đây... Thầy Cường viết ra giấy những đồ cần dùng rồi đưa cho hai bà đi chuẩn bị. Còn mình thì đi kiểm tra loanh quanh nơi này. Đến gần trưa thì hai bà tay xách nách mang đủ đồ lỉnh kỉnh trở về. Sau khi kiểm đủ những thứ cần thiết, không thấy thiếu thứ gì, thầy kêu hai bà cưa cơm nước rồi đi nghỉ ngơi đi. 6 giờ chiều nay bắt đầu làm lễ. Mọi chuyện bác cứ yên tâm nhé. Bây giờ bác cứ đi cơm nước để mọi người ăn uống, nghỉ ngơi lấy sức. Cả đêm hôm qua làm việc đến giờ chưa được ăn uống gì. Tôi đói đến mờ mắt rồi. Thấy thầy đã nói vậy, bà Hoa cũng không tiện hỏi thêm. Mặc dù rất lo lắng nhưng trong việc này bà cũng không biết phải làm gì. Mọi việc đành nghe theo sự sắp xếp của thầy Cường. Sau khi cơm nước nghỉ ngơi đến 2 giờ chiều, mọi người bắt đầu dậy chuẩn bị cho trận chiến quan trọng tối nay. Dưới sự chỉ đạo của thầy Cường, mọi thứ được sắp xếp đâu vào đấy. Báng cái đã gần 6 giờ tối, lúc này ở giữa sân đã được dựng lên một bàn cúng với đầy đủ mọi thứ. Vàng mã, đồng nam đồng nữ, quần áo váy vóc đủ cả. Sau khi thay đồ xong xuôi, thầy Cường bước ra khoác trên mình bộ áo dài màu vàng, đội mũ âm dương, trên tay cầm theo một cây kiếm nhỏ. Trông thầy không khác gì mấy ông thầy Pháp trong phim Lâm Chánh Anh. Hất đầu về phía bà Hằng, thầy Cường nói. Chị Hằng ngồi vào chỗ đi, chị cho con quỷ nó mượn xác tí nhé. Bà Hằng nghe thấy vậy thì giật nảy mình vội xua tay. Ấy ấy, không được đâu thầy ơi, con quỷ nó ghét tôi như thế, ngộ nhỡ... Nghe bà Hằng từ chối, thầy Cường trợn mắt. Không phải chị, chẳng lẽ là tôi? Nhìn quanh, quả thật nhà cũng chẳng còn ai. Để bà Hoa ngồi vào thì cũng không đành, bà ấy còn phải chú ý đến cái Thảo đang nằm trong kia. Suy cho cùng, bà Hằng thấy quả thật mình là người hợp lý nhất. Cãi không được, bà Hằng chỉ đành nhăn nhó ngồi vào chỗ mà thầy Cường vừa chỉ. Thầy đừng để nó làm gì con nhé. Chứ nó là nó cảnh cáo con mấy lần rồi đó. Không yên tâm, bà Hằng vẫn cố dặn thầy Cường thêm vài câu. Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ, thầy Cường lười để ý đến bà, bắt tay vào việc luôn. Trùm một tấm vải đỏ lên đầu bà Hằng, thầy Cường bắt đầu gõ chuông lầm rầm khấn vái. đốt vàng mã cho một chậu lớn coi như là quà gặp mặt. Thầy bắt đầu đọc ngày sinh tháng đẻ của bé Thảo, với hy vọng nữ quỷ chịu nhận lễ mà lên đây nói chuyện, chịu bỏ qua cho con bé. Theo từng tiếng chuông, bà Hằng bắt đầu lắc lư ngày càng dữ dội. Trời bắt đầu nổi gió, ở phía bên kia cánh đồng, bóng dáng một người đàn bà vừa vút lên từ một ngôi mộ cũ nát hướng về bên này phóng đến. Bỗng bà Hằng giật lên một cái, một tiếng cười ré lên phát ra từ dưới tấm màn che mặt. Giật phăng cái tấm màn đỏ xuống, khuôn mặt bà Hằng lúc này mang biểu cảm quái dị, không giống với bà thường ngày. Nhìn chằm chằm vào thầy Cường, bà Hằng rít qua kẽ răng. Tìm tao có chuyện gì? Nữ quỷ đã nhập vào bà Hằng, nó nhìn thầy Cường bằng ánh mắt hằn học, liếc nhìn vào gian buồng bên trong. Xuyên qua bức tường, nó nhìn thấy trước trán con bé Thảo đang được dán một lá bùa vàng, khiến nữ quỷ không tài nào nhập được vào con bé. Này, vong ở đâu đến, mau khai tên khai tuổi. Thấy nữ quỷ đến với thái độ không hợp tác, thầy Cường sẵn giọng nói lớn. Nghe tiếng thầy quát, nữ quỷ liếc thầy bằng ánh mắt coi thường, cười lên khanh khách. Nó chỉ thẳng vào mặt thầy, nói bằng giọng the thé. Thằng ranh con, mày biết bà là ai không? Mày liệu hồn, còn dám phá chuyện của tao, tao giết cả. Nữ quỷ định dùng những lời đe dọa trước đó đã nói với bà Hằng để tiếp tục đe dọa thầy Cường. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị thầy Cường dùng chiếc roi mây được đặt ngay ngắn trên bàn cúng vụt cho một cái vào vai. Đầu chiếc roi mây được buộc vài sợi chỉ đỏ có đính đồng xu nhỏ. Mặc dù vụt rất nhẹ, thế nhưng con quỷ bên trong bà Hằng lại oằn lên vì đau đớn. Khi nó thấy thằng trước mặt có vẻ khoai muốn thoát xác thì thầy Cường đã nhanh tay quấn chặt một sợi chỉ đỏ lên cánh tay bà Hằng. Đầu bên kia được nối với chiếc chuông mà thầy đang cầm trên tay. Nữ quỷ dùng cách nào cũng không thể thoát ra được nữa. Cho vong một cơ hội cuối cùng, buông tha cho con bé. Đổi lại, tôi sẽ làm lễ giúp vong siêu thoát, được không? Nghe thầy Cường nói đến đây, nữ quỷ phá lên cười lớn. Mấy trăm năm vất vưởng đến hôm nay mới có thể chạm ngưỡng khuấy đảo bốn phương. Muốn siêu thoát cho nó còn lâu. Tao không muốn siêu thoát, tao muốn nó. Nói rồi, nữ quỷ chỉ thẳng vào trong nhà nơi Thảo đang nằm thiếp đi. Bà Hoa nghe thấy vậy thì run lên, vội ôm chặt lấy Thảo. Không, đừng hòng làm hại cháu tôi. Thầy Cường lắc đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm lại. Đúng là thân lửa ưa nặng. Nói rồi thầy lắc mạnh chiếc chuông trong tay. Tiếng chuông lanh lảnh truyền thẳng vào đầu nữ quỷ, khiến nó đau đến ré lên. Từng tiếng ré thê lương truyền khắp không gian. Đôi mắt bà Hằng nổi đầy tơ máu, đầu tóc xõa tung oản oại trên mặt đất. Thế nhưng nữ quỷ vẫn không chịu khuất phục. Nó rít qua kẽ răng. Mấy trăm năm qua, còn đau khổ nào mà tao chưa từng trải qua. Đến luôn đi, để tao xem đạo hạnh của mày cao bằng sức chịu đựng của tao không. Nói rồi nó đưa bàn tay lên tự vả lên mặt bà Hằng từng tiếng chát mạnh bạo. Mày phá tao này, mày làm tao đau này, tao trả lại nó. Dường như nó đem tất cả đau đớn của nó phải chịu chút lên mặt bà Hằng. Sau vài cái tát như trời giáng của nó, mặt bà Hằng sưng phù lên, đỏ như gà chọi. Nước đi này của nữ quỷ khiến thầy Cường không lường trước được. Nhìn khuôn mặt bà Hằng giống hệt cái đầu heo, thầy áy náy gãi đầu. Thật không biết lúc bà Hằng tỉnh lại phải ăn nói với bà như nào cho phải. Thở dài, thầy Cường không lắc chuông nữa. Nữ quỷ thấy vậy thì cười ré lên đắc thắng. Thở dài, thầy Cường nói. Tôi nói thật, tôi cho vong cơ hội chẳng qua là vì tôi thương vong. Nếu vòng đã nhất định cố chấp như vậy thì thôi, để các ngài bên dưới xử lý, tôi cũng chẳng quản nữa. Nói trước, một khi đã gọi các ngài lên là vòng xác định luôn đấy nhé. Nữ quỷ nghe vậy thì vác cái mặt xương phủ của bà Hằng lên tỏ vẻ coi thường. Không nói thêm, thầy Cường bắt đầu lập đàn thỉnh thần. Đốt một lá bùa vàng, thầy Cường ấn lên một bức tượng nhỏ có đứng hai người, một đen một trắng. Hắc bạch vô thường, ứng. từ trên đỉnh đầu pho tượng bốc lên hai luồng khói, một đen một trắng, trong đó dần hiện lên hai bóng người. Đó chính là Hắc Bạch Vô Thường, đầu đội mũ cao, trên tay kéo theo một đoạn xích dài. Nữ quỷ lúc này mới co rúm lại, trước đó còn tưởng tên này thích bốc phép, không ngờ hắn ta thật sự có thể thỉnh quan từ dưới lên. Con lạy thầy, thầy tha cho con, là con hồ đồ, con không dám nữa đâu. Nữ quỷ sợ hãi dập đầu hết quỷ lạy thầy Cường, lại quay ra quỷ lạy Hắc Bạch Vô Thường, bây giờ đã hiện rõ mồn một. Khi còn sống, con là vợ một phú hào trong vùng, vì không đẻ được mà bị hát hồi đánh đập, ất ức quá nên mới treo tự vất vưởng gần 300 năm. Thấy con bé kháu khỉnh lại hợp vía nên con mới. Con chỉ là mong có một đứa con thôi mà. Hủy hoại bản thân chưa đủ, đến lúc chết rồi vẫn muốn cướp đi mạng sống của người khác. Tôi đã nói rồi, cơ hội tôi cho vong chỉ có một, đã không trân trọng thì xuống đó mà chịu tội đi. Xoay người về phía Hắc Bạch Vô Thường vái ba bái, thầy Cường nói bằng giọng nghiêm khắc. Ngay lập tức tiếng loảng xoảng của xích vang lên, một đen một trắng lướt nhanh như một cơn gió đến bên bà Hằng. Một bóng người đàn bà bị sợi xích lôi tuột từ trong người bà Hằng ra. Biết không thể thoát, nữ quỷ cười lên điên cuồng. Khi tao còn sống đâu có ai thương tao, vậy cớ gì tao phải thương chúng nó? Tao muốn giết hết lũ chúng mày, bắt hết con của chúng mày để chúng mày phải chịu đủ đau khổ. Tao không phục. Nữ quỷ gào lên từng tiếng ai oán điên cuồng, tiếng hét vang vẳng khắp không gian. Nó oán hận cuộc đời bất công với nó khi còn sống, nên đến khi chết nó muốn cướp đi hạnh phúc của người khác. Thầy Cường nhìn theo hướng nữ quỷ bị lôi đi rồi thở dài. Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Sau khi nữ quỷ bị lôi đi, hồn phách của bé Thảo bay ra được thầy Cường thu lại. Bà Hằng ngã vật ra sân, đôi mắt nhắm nghiền. Chỉ mấy phút sau đã nghe thấy tiếng gáy khò khò phát ra từ miệng bà. Thầy Cường phủi đít đứng lên đủng đỉnh đi vào trong nhà, tiến đến trước giường bé Thảo. Thầy gật nhẹ đầu với bà Hoa. Ổn hết rồi, yên tâm nha chị. Bà Hoa nghe thầy nói vậy thì vội cảm ơn thầy Cường rối rít, thiếu điều muốn quỳ sụp xuống bái lại, nhưng bị thầy nhanh tay kéo lại. Ôi, kìa chị, chuyện nhỏ thôi mà, chị đừng làm vậy tổn thọ tôi quá. Dán lá bùa vàng lên trán bé Thảo, thầy Cường niệm một đoạn chú ngữ kỳ lạ. Một luồng sáng trắng phát ra từ lá bùa, chui tọt vào cơ thể bé Thảo. Bà Hoa căng thẳng nhìn cảnh ấy, trong đầu không ngừng cầu nguyện con bé mau tỉnh lại. Bỗng, mí mắt bé Thảo chớp động, một tiếng gọi yếu ớt phát ra từ miệng cô bé. Nội ơi! Nội ơi! Bà Hoa ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy Thảo, òa khóc như một đứa trẻ. Nước mắt rơi, nhưng trên môi bà nở nụ cười hạnh phúc. Thảo ngơ ngác không hiểu sao nội lại khóc. Đứa bé hiểu chuyện vội ôm chặt lấy bà vỗ về. Nội đừng khóc, có con ở đây rồi. Nhìn cảnh tượng trước mặt, thầy Cường cảm thấy thật ấm áp. Không khí đang vui vẻ hạnh phúc thì một tiếng hét chói tai phát ra từ ngoài sân, khiến cả ba giật mình. Trời ơi, mặt tôi làm sao thế này? Thầy Cường ơi, cứu tôi. Tiếng bà Hằng gào lên đầy hoảng hốt, cả mặt bà sưng phù, bỏng rát. Vội chạy vào soi gương thì bà nhìn thấy cả khuôn mặt tấy đỏ lên, chỉ chít những vết bàn tay. Thôi chết, quên mất bà Hằng rồi. Thầy Cường vội chạy ra, gãi đầu gãi tai giải thích chuyện xảy ra chỉ là ngoài ý muốn thôi. Bà Hằng không chịu, ấm ức giấy lên. Và cái mặt như này rồi, sao còn dám ra đường nữa? Nhìn thế này người ta lại nghĩ con bị đánh ghen, rồi mặt mũi đâu mà nhìn bà con hàng xóm. Bà Hoa chạy ra nhìn thấy bà Hằng như vậy, thì vừa buồn cười vừa cảm thấy áy náy. Thật không ngờ con nữ quỷ lại ra tay mạnh đến thế. Mất một lúc mới có thể an ủi được bà Hằng, coi như mọi chuyện đã xong xuôi. Lúc này bà Hoa đi từ trong buồng ra, trên tay nắm một bọc vải nhỏ. Mở ra là một sấp những đồng tiền lẻ chắn, đủ cả được xếp lại cẩn thận. Kính cẩn đưa đến trước mặt thầy Cường, bà nói. Còn có chút nó gọi là gửi thầy, ơn này của thầy bà cháu con suốt đời không quên. Bé Thảo lúc này đã tỉnh hẳn, ngoan ngoãn theo sau bà nội. Thấy bà nói vậy, nó cũng cúi rạp đầu tỏ vẻ biết ơn. Thấy hai bà cháu như vậy, thầy Cường vội xua tay. Ấy ấy, tiền nong gì? Thôi thế này đi, thấy nhà chị nuôi lắm gà, chị cho tôi con gà mái già để tôi đem về luộc nhắm rượu là được rồi. Bà Hoa nghe vậy thì có chút bất ngờ. Quả thật mấy triệu này là tất cả tiền bà dành dụm được trong mấy năm qua. Bà không ngờ thầy lại chỉ lấy một con gà mái già. Thế nhưng mà... Chưa để bà Hoa nói hết câu, bà Hằng đã chen vào. Úi giời, chị không phải ngại, nhà thầy đầy tiền. Lườm bà Hằng một cái, thầy Cường cũng không phản bác. Quả thật thầy làm cái nghề này không phải là không lấy phí. Tuy nhiên cũng tùy hoàn cảnh từng nhà để mà tính công. Nhà giàu lấy nhiều, nhà nghèo lấy ít. Hoàn cảnh quá thì thầy chẳng lấy gì. Thấy mọi người nói vậy, bà Hoa cũng không tiện nài nỉ thêm. Bà cười xòa. Nếu thầy đã nói vậy thì con tặng thầy một đôi gà mái già, tha hồ cho thầy gặm. Trong căn nhà ngói nhỏ vang lên tiếng cười vang đầy vui vẻ. Có lẽ sau đêm nay, cuộc sống bình yên đã quay trở lại với hai bà cháu. Một tuần sau, con Mực cũng được trở về nhà. Tuy bị hỏng một con mắt lại mất máu quá nhiều, thế nhưng như một phép màu, nó đã vượt qua cái chết để trở về bên cạnh hai bà cháu. Đêm hôm ấy khi đang ngủ, chợt bà Hoa mơ thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa nhà. Vội chạy lại, bà Hoa nhìn thấy anh Hòa đang nắm tay chị Dung, vẫy tay với bà. Mẹ, chúng con phải đi rồi. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, nuôi dạy con bé Thảo, nên người giúp con nhé. Mẹ vì chúng con mà vất vả, chúng con xin lỗi mẹ. Thằng Hòa, cái Dung, chúng mày đi đâu? Bà Hoa vội chạy đuổi theo, nhưng mãi không thể đuổi được theo hai bóng hình ấy. Trong cơn mê, hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt, đầy những vết nhăn của tuổi già. Chúng mày yên tâm, mẹ chắc chắn sẽ yêu thương bé Thảo thay cặp phần của hai đứa nữa. Vậy là chúng ta đã cùng đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai của ngày hôm nay. Câu chuyện mang tên Làng Mía Ngày Không Bình Yên của tác giả Phạm Lâm. Một sáng tinh mơ mùa hè của những năm 90, thời tiết sáng hôm ấy thật trong lành và mát mẻ nhờ trận mưa đêm hôm trước. Đằng xa bầu trời cũng đã bắt đầu ửng hồng, những tia nắng đầu tiên bắt đầu xua tan lớp sương đêm. Thỉnh thoảng, một vài cơn gió thổi qua những dãy mía, làm lá va vào nhau, tạo ra từng đợt âm thanh xào xạc như những đợt sóng dạt dào. Cơn gió như đùa nghịch, đưa đẩy quả xoài chín vàng ươm đong đưa, làm nó rơi xuống đánh phịch một tiếng lên nóc nhà lá đơn sơ của ông Tư, nằm trong làng mía. Trước nhà ông Tư là con đường đất rộng cỡ 2 mét nằm dọc theo một con sông nhỏ. Đây là con đường huyết mạch của làng này. Đứng trước nhà ông Tư nhìn ra đường, nếu đi theo phía bên phải thì đi ra đầu Phạm, là nơi giao giữa nhánh sông nhỏ trước nhà và con sông cái. Người dân làng mía thì sống rải rác, xuôi theo nhánh sông nhỏ này, còn nếu đi theo phía bên trái thì ra chợ huyện. Cô Dung, con dâu ông Tư, quốc bộ trên con đường đất đó gần 3 cây số cũng đã tới chợ. Đồ đạc mua cũng gần xong rồi, chỉ cần mua mớ rau nữa là xong. Cô đang ngồi chồm hổm, tay dở dở mấy bó rau xem xét để lựa được rau tươi nhất có thể. Bất giác có người phụ nữ xả xuống bên cạnh, chắc cũng là khách mua rau. Bà ta nhận ra người quen liền hỏi. Ủa, thím Năm, đi chợ hả? Đó là giọng của bà Ba Lé. Bà này cũng ở làng mía, tuổi đời sắp xỉ 40, nhưng vì ham vui sớm nên sắp lên trước bà nội rồi. Bà có niềm đam mê toán học nên suốt ngày chơi với mấy con số, mà là số đề. Không biết bà nghiên cứu toán học đến mức nào mà sơ hở là mượn tiền. Ta nói bà nợ như chúa trộm, hễ có ai tới đòi là hẹn 4:30 trả. Ai làm quá thì bà nói là mình bị tim thòng. Mà bà bị bệnh tim thật nên nghe qua người ta cũng sợ bà lên cơn đau tim chết bất tử. Không đòi được tiền lại còn mang họa. Thế rồi cũng chỉ dám cảm giảm vài ba câu rồi ra về. và dặn lòng không cho bà ta mượn nữa. Cô Dung quay sang thấy bà Ba Lé cũng bất ngờ hỏi: Ủa, chị Ba, chị cũng đi chợ à? Nói xong cô quay xuống nhanh tay lựa rau để thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, vì nguy cơ bị mượn tiền đang lợn vợn xung quanh rồi. Bà Ba Lé giờ cũng đang ngồi chồm hổm kế bên, tay lựa rau miệng hỏi: Dạo này còn móc túi không thím Năm? Cô Dung cũng vừa lựa rau vừa trả lời: À, còn chị. Bà Ba Lé tiếp: Thím hay thiệt, tôi cũng móc thử mà móc hoài chưa được cái nào. Hôm nào rảnh thím chỉ tôi với. Hai người đang nói chuyện thì bất thình lình có hai bàn tay xốc nách hai người lên, lôi đi sền sệt. Sau đó là giọng một người đàn ông cất lên: Dám móc túi ở địa bàn tôi quản lý hả? Hai anh, lôi hai bà về đồn. Đó là đồng chí công an Hai Hòn mới nhậm chức chỉ huy. Mấy hôm nay có người đi chợ bị móc túi, đã báo công an nhưng chưa bắt được thủ phạm. Vì là mới nhậm chức nên đồng chí Hai Hòn năng nổ dẫn quân đi tuần quanh chợ. Tình cờ đi ngang, nghe hai bà đang bàn chuyện móc túi. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đỡ phải tốn công đi tìm nữa. Xui cho hai người, ai bảo giữa Thanh Thiên Bạch Nhật lại bàn chuyện móc túi chi? Đồn công an cũng không xa, chỉ cần ra cổng chợ đứng chống nạnh, nghiêng đầu nhìn là thấy liền. Về đến đồn, hai người bị ấn ngồi xuống băng ghế gỗ, trước mặt là cái bàn hỏi cung. Đồng chí Hai Hòn đứng phía bên kia bàn, tay vỗ xuống bàn một cái rầm rồi nói: Khai mau, móc bao nhiêu cái rồi? Nghe tiếng vỗ bàn, cả hai giật thót người một cái, mặt thì xanh như đít nhái. Cô Dung lắp bắp trả lời: Nhiều lắm, không nhớ nổi. Đồng chí Hai Hòn gật đầu, đắc ý vì đã moi cung được, liền nói tiếp: Giỏi cho cô, còn bà kia móc mấy cái rồi? Bà Ba Lé lắp bắp trả lời: Chưa được cái nào hết. Đồng chí Hai Hòn trả lời với giọng mỉa mai: Vậy là hôm nay thất thu hả? Đừng có láo, nói chuyện mà không dám nhìn thẳng mặt tôi. Theo tâm lý học tội phạm đó là nói dóc. Bà khôn hồn thì khai mau, móc mấy cái rồi? Nói xong anh lại vỗ xuống bàn một cái trầm. Bà Ba Lé lại giật thót mình, lắp bắp trả lời: Tôi nói thật mà cán bộ, mắt tôi là mắt dương đông kích tây mà. Với lại tôi bị tim thòng nữa. Cán bộ nói thôi, đừng vỗ bàn được không? Vẫn với giọng điệu mỉa mai, đồng chí Hai Hòn tiếp: Tim thòng mà chơi trò hồi hộp đi móc túi hả? Thôi được rồi. Nói rồi anh nói với hai đồng chí đi cùng khi nãy: Hai anh, vô lấy giấy viết cho họ viết biên bản nhận tội. Nghe thế một người đứng ngoài liền đi lấy. Cô Dung nghe thấy thì vẫn chưa hết run rẩy hỏi lại: Móc túi mà cũng viết biên bản nữa hả cán bộ? Nghe câu hỏi của cô Dung, đồng chí Hai Hòn lại đập bàn cái rầm. Bà Ba Lé lại giật thót người nên nói liều: Mụ nội mày đội chuối khô. Đồng chí Hai Hòn tính trả lời câu hỏi của cô Dung, nhưng nghe câu liệu đó của bà Ba Lé thì ngoắc mắt nhìn bà rồi nói như quát: À, cái bà này dám chửi người thi hành công vụ hả? Bà Ba Lé nghe thì chỉ biết xua xua tay. Cô Dung nhìn thấy bà mặt mày xanh lét, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Cô sợ bà lên cơn đau tim bất tử thì khổ, nhưng cũng run giọng đỡ lời: Chỉ bị bệnh tim. Cán bộ vỗ bàn chỉ giật mình nên nói liệu thôi, chứ không có chửi cán bộ gì đâu. Bà Ba Lé nghe thì gật gật đồng ý. Đồng chí Hai Hòn nhìn bà lom lom như soi xét thực hư, rồi quay sang trả lời câu hỏi cô Dung khi nãy: Móc túi ăn cắp tiền của người ta, không lập biên bản đưa hai người đi phục hồi phuộc nhún. Ủa lộn, phục hồi nhân phẩm. Không lẽ chờ tới lúc hai người giết người cướp của rồi mới đưa đi hả? Lúc này cô Dung mới vỡ lẽ, nhưng vẫn còn chưa bình tĩnh hẳn. Cô giải thích: Trời ơi, cán bộ hiểu lầm rồi. Tôi móc túi là móc túi chứ không phải là móc túi. Cô Dung chưa kịp giải thích xong thì đồng chí Hai Hòn đã chen vào. Tới lượt cô giỡn mặt với tôi hả? Móc túi không phải móc túi chứ là cái gì? Nhìn thấy cô Dung đang tặc lưỡi, gãi đầu cố tìm từ ngữ giải thích, thì bà Ba Lé nói chen vào. Là lấy len móc móc thành cái túi, chứ không phải là lấy 5 ngón tay móc túi cán bộ ơi. Hiểu lầm thôi, chúng tôi về được rồi chứ. Vừa nói, bà vừa diễn tả lại động tác người ta móc len. Cô Dung nghe thì gật gật đầu đồng ý. Đồng chí Hai Hòn thì gương mặt như mất đi sĩ khí khi hiểu ra vấn đề. Lúc này anh nhìn từ đầu tới chân hai người trước mặt, nhìn sao cũng không giống đang hành nghề 5 ngón. Cảm giác được mình 9 phần hớ rồi, nên anh lên tiếng với giọng hòa quẫn hơn. Làm sao có thể tin được hai người? Phải để chúng tôi xét rõ và người cái đã. Hai người tên gì? Sinh năm mấy? Nói đến đây thì người đi lấy giấy viết ra cũng tới và đưa cho đồng chí Hai Hòn. Anh nhận lấy rồi chỉ tay vào bà Ba Lé rồi nói. Bà khai trước đi, tên gì? Bà Ba Lé trả lời. Tôi tên gì? Đồng chí Hai Hòn nghe xong, trợn mắt nhìn bà lom lom nói. Giờ bà tính giỡn mặt với tôi phải không? Tôi hỏi là bà tên gì? Bà Ba Lé trả lời với giọng nhấn mạnh hơn. Thì tôi tên gì? Chứ có giỡn gì đâu cán bộ. Đồng chí Hai Hòn giận đỏ mặt, tính đập bàn sau câu trả lời của bà Ba Lé. Nhưng nhớ lại bà bị tim thòng, nên lấy hai tay vuốt mặt lấy lại bình tĩnh rồi nói. Bây giờ bà nhây với tôi phải không? Bộ bà tính tối nay bà ngủ lại ở đây à? Tôi hỏi lại lần nữa là bà tên gì? Nếu bà còn không trả lời tôi sẽ thưa bà chống đối người thi hành công vụ đó. Bà Ba Lé vừa sợ vừa tức trả lời. Ôi trời ơi, tôi đã nói là tôi tên là gì rồi mà. Giờ y di huyền gì? Đồng chí Hai Hòn nhăn mặt suy nghĩ một lát thì chợt hiểu ra. Anh hỏi tiếp. Thế còn năm sinh? Bà Ba Lé trả lời gọn lọn. Năm 6. Sau câu trả lời của bà Ba Lé, đồng chí Hai Hòn quay sang cô Dung nói. Còn cô tên gì? Sinh năm mấy? Cô Dung trả lời. Hoàng Dung, sinh năm 69. Sau một hồi xét hỏi thì cả hai cũng được thả ra. Cô Dung liền kiếm cớ tách nhóm với bà Ba Lé vì đi chung thể nào cũng bị mượn tiền. Còn lại một mình bà Ba Lé vừa đi vừa lẩm bẩm. Hôm nay xui dữ vậy trời. Nhớ hồi sáng mình bước chân phải ra khỏi nhà mà ta. Bỗng từ xa có một người đàn ông lớn tuổi cầm sấp vé số vừa đi vừa rao. 1.000 làm được gì không? Mua tờ vé số còn mong đổi đời. Vé số đây. Sáng mua chiều sổ, tối làm cổ ăn mừng đây. Tiếng rào ấy động tới máu nghề nghiệp của bà Ba Lé. Bà liền kêu lại. Vé số, bán vé số chú gì đó ơi. Ông bán vé số nghe thấy liền trả lời. Đây đây, tới liền, vé số nóng hổi vừa thổi vừa lựa luôn. Cầm sấp vé số trên tay, tờ trên cùng đập vào mắt bà có dãy số 123456. Bà liền nói. Số gì thế ghê vậy, chờ tới mùa quýt chưa ra nữa à? Ông bán vé số thì cười sởi lời nói. Số tiến đó cố, mua là chỉ có tiến lên thôi. Nghe cũng có lý, bà liền rút một tờ 123456. Nghĩ trong đầu là mua một tờ cho đỡ ghiền chứ trúng gió với số này, chứ trúng cái gì nổi mà trúng. Cái đó bà trả tiền rồi rời đi. Sau khi bà đi, ông bán vé số bỗng thay đổi sắc mặt trầm ngâm nói. Sắc mặt nhợt nhạt, ấn đường sạm đen. Đàn bà con gái mà sao không chịu son phấn gì hết vậy? Để cái mặt nhìn thấy ớn hả? Nói xong ông tiếp tục rao. Mỗi người một số mà thôi, không bằng vé số của tôi có nhiều. Vé số đây. Trên đường về, bà Ba Lé vừa đi vừa nghĩ ngợi gì đó. Bỗng dưng bà đứng khựng lại, móc tờ vé số ra xem, miệng lẩm bẩm. Ủa, lạ ta, mấy chục năm trời có ai hỏi ngày sinh tháng đẻ của mình đâu. tự nhiên hôm nay bị công an bắt rồi hỏi năm sinh. Giờ mua tờ vé số có số đuôi 56 nữa. Không lẽ tới lúc phản rồi hả trời? Hay là chiều nay khô máu với con 56 này luôn? À mà quên, còn tiền nữa đâu mà đánh. Giờ mà hỏi mượn trong làng chắc họ chạy mặt hết rồi. Không lẽ mượn tiền nóng dứt luôn trời? Mà mượn tiền nóng, lỡ chiều nó không ra là thấy mụ nội à? Sao giờ trời, để tính kỹ lại coi. Hôm nay bị công an bắt, công an là can ông chứ đâu có can bà. Mình là bà mà, chơi được. Bị bắt chung với con Dung à? Con Dung hay cô Dung thì cũng là nó. Mà ở chỗ mình hay gọi cô là cổ này cổ nọ. Vậy là cổ Dung. Cổ Dung là cũng vô. Vậy là vô rồi, ngon, ngon. Còn gì nữa không ta? À, nam trồi nữ sụt, hồng lẽ đánh còn 50 năm trời. 55 hay 56 đi ta? Bị công an bắt mà không sao. Không sao, 06, đúng rồi. Không sao cũng gần giống như 06. Vậy là không có số 6. Đánh 55 là y bài rồi. Lẩm bẩm đến đây thì bà Ba Lé nhét vội tờ vé số vào túi rồi bước đi thật nhanh, như thể sợ bỏ lỡ một dịp may nào đó. Chiều hôm ấy, những căn nhà lá đơn sơ trong làng mía cũng bắt đầu tỏa khói bếp. Trên con đường đất một vài người đi làm dãy mía về. Hầu như ai cũng mặc đồ kín người để tránh bị lá mía cắt. Thỉnh thoảng vài cơn gió sông thổi vào làm mấy cây bần đung đưa, mát rượi một chiều quê yên bình. Trong một căn nhà lá đơn sơ, có một người phụ nữ đang ngồi ôm cái radio chạy bằng pin con ó. Bà ta đang nghe chương trình yêu thích mỗi chiều, quay lồng cầu xổ số. Bà ta không ai khác chính là bà Ba Lé. Mặt mày của bà bây giờ còn xanh hơn cả bị công an bắt khi sáng. Mồ hôi lạnh đã đổ ra thành giọt trên trán. Bà phải dùng tay quẹt ngang một cái để lau bớt. Chỉ còn một dãy số cuối cùng nữa thôi là hết đợt quay lồng cầu, mà vẫn chưa thấy con số 55 đâu cả. Nếu lần này mà con số 55 không xuất hiện thì giang hồ sẽ xuất hiện ở nhà bà. Nhân viên quay lồng cầu đã đọc đến con số thứ 3 của dãy số cuối cùng. Ba số vừa qua là 2, 3, 4. Vòng quay thứ 4 làm tim bà Ba Lé như sắp nhảy ra ngoài. Nếu không có con số 5 ở vòng này thì coi như hết mạng. End game. Trên radio vang lên con số 5. Một chút ánh sáng hy vọng đã trở về với bà sau mấy chục phút chìm trong hầm tối của thất vọng vì đợi chờ. Bà ngồi yên không dám nhúc nhích, không dám thở, vì sợ một chút may mắn mới trở về sẽ bay mất. Vòng cầu thứ 5 đang quay, giờ chỉ có số 5 hoặc số 6 mới giúp được bà. Nếu hai số này không xuất hiện thì giang hồ sẽ xuất hiện trước nhà bà. Chúng đâu có dễ dãi như người làng, đòi tiền không được thì chửi dăm ba câu rồi bỏ về. Một con người bằng xương bằng thịt giờ đây đang chờ một con số ứng cứu. Lòng cầu đã quay xong, nhân viên đã bốc con số ra. Trên radio vang lên con số 6. Bà Ba Lé quăng luôn cái radio, nó rớt xuống đất văng cả cục pin con ó ra ngoài. Bà chạy thẳng vào buồng ngủ, chụp lấy cái áo mặc đi chợ sáng nay, móc từ trong túi áo ra. Bà không tin vào mắt mình, chỉ còn vài tờ 200 đồng, nhưng tờ vé số thì không thấy đâu. Bà lật tung mền gối vẫn không thấy, bà nói một mình như không ra hơi. Không thể nào, đâu rồi? Nó đâu rồi? Hôm nay mọi người đi làm dãy hết, đâu có ai đụng tới cái áo của mình. Suy nghĩ gì đó bà liền chạy ra ngoài, vô tình đạp trúng cục pin làm bà té ngã ngửa một cái đau điếng. Bà lồm cồm bò dậy, mặc kệ cơn đau mà lao thẳng ra ngoài đường. Một người đàn ông đi làm dãy về, thấy có người đang nằm sấp bên đường thì hô lớn. Có người bị xỉu bà con ơi! Mọi người nghe thấy thì cũng chạy lại xem. Một người phụ nữ lên tiếng. Trời ơi, bà Ba Lé, bà bị bệnh tim. Đưa bà vô bệnh viện mau, để tôi chạy lại báo cho người nhà bà biết. Nhưng tất cả đã quá muộn. Bác sĩ kết luận bà đã qua đời vì lên cơn đau tim. Thi thể bà đã được đưa về nằm trên chiếc giường ở trước nhà. Chồng con của bà còn không tin vào mắt mình. Mới sáng còn gặp nhau mà giờ đây đã âm dương cách biệt. Con cái thì đứa đứng đứa quỳ, nước mắt tuôn lã chạ, miệng không ngừng gọi mẹ. Chồng bà thì hai con mắt đỏ hoe nhìn người phụ nữ bao năm chăn gối, đang nằm đấy với thân xác đã lạnh tanh mà chưa kịp nói lời ly biệt. Hàng xóm láng giềng cũng tụ tập mỗi người một tay. Thoáng một cái thì mọi thứ gần như đã xong, cũng là lúc trời sụp tối. Cái đèn măng sông sáng rực treo giữa nhà soi rõ mọi thứ. Đáng chú ý nhất trong căn nhà lá đơn sơ đó là thi thể người phụ nữ nằm giữa nhà đang chờ áo quan tới liệm. Trong làng mía này ai cũng biết người phụ nữ đó là bà Ba Lé, nhưng không ai biết rằng trên con đường đất ven sông bây giờ đang có bóng dáng một người phụ nữ lúc ẩn lúc hiện, lúc mở lúc tỏ, đang bước đi lầm lũi cúi đầu như tìm cái gì đó, thỉnh thoảng miệng phát ra câu nói lạnh người. Tờ vé số của tôi đâu? Có ai thấy tờ vé số của tôi ở đâu không? Đêm nay, trên trời, một ánh trăng non tỏa ánh sáng mờ ảo xuống làng mía. Cặp theo con đường đất ven sông, một bên là các dãy hàng rào dâm bụt ngăn cách nhà người dân với đường. Một bên là bờ sông với những cây bẩn mọc rải rác. Trên những cây bẩn ấy, bây giờ đã điểm thêm những ánh đom đóm lập lòe. Thì thoảng tiếng kèn trống đám ma vang lên, làm cho không khí ngôi làng yên tĩnh, lại pha thêm chút phần buồn bã, thê lương. Bỗng cái bầu không khí ấy bị phá vỡ bởi tiếng xe máy. Trên con đường đất lúc này xuất hiện hai chiếc xe 67. Ngồi trên hai chiếc xe đó là bốn thằng đực rựa. Thằng đầu chọc chở thằng đầu đinh, thằng đầu xù âm binh chở thằng tóc dài. Chúng phóng xe đi như giật cô hồn tháng 7. Ở cái đường quê này thì năm thì 10 họa mới có xe máy đi ngang. Nên khi chúng chạy ngang nhà ông Tư, lũ trẻ đang tập trung chơi bắt mù trước sân nhà ông liền la lên. Á, à, xe ông Đa kìa bây ơi! Bà Tư đang đốt nhang ở bàn thờ gia tiên, nghe tiếng rồ ga cũng giật mình. Bà cắm nhang xong thì bước lại bàn trà giữa nhà rồi nói với ông Tư. Chạy gì mà như ma giật ông vải vậy? Ai vậy ông? Ông Tư trả lời. Ai biết đâu, chắc ở xứ khác lại. Bà Tư ngồi xuống cái ghế đầu rồi hỏi tiếp. Nãy giờ ông lại đám con Ba Lé chưa? Ông Tư nhấp một ngụm trà rồi trả lời. Rồi, con nhỏ ra đi đột ngột thiệt, lại đắng, thấy con cái nó khóc cả bù lu bù loa, xót hết cả ruột. Bà Tư thở dài rồi nói. Vậy mọi thứ chuẩn bị xong chưa? Này tôi nhức mình nhức mẩy quá không có lại được. Mai khỏe khỏe cũng ráng lại thắp cho nó cây nhang. Nghĩa tử là nghĩa tận mà. Ông Tư trả lời. Cũng gần xong hết rồi. Lúc tôi về thì chỉ còn chờ áo quan tới tẩm liệm nữa thôi. À, còn chờ anh hai học tới viết cáo phó với cả mấy chữ trên bản vong nữa chứ. Mà mai bà có đi thì ra sau nhà lấy mớ rau răm sát vô người hẳn đi nhé. Đang yếu trong người đó. Bà Tư nghe chồng dặn thì trả lời. Tôi biết rồi. Thôi, ông ngồi đây thì coi thằng bé hai nghe. Như ông nói thì chắc vợ chồng thằng Năm cũng sắp về rồi. Tôi vô nằm xíu. Đau lưng quá. Dứt lời thì bà Tư bước vào trong để lại ông Tư ngồi bên ấm trà và cái radio sứt càng gãy gọng mà ông phải dùng dây thun nịt lại. Cái radio tàn nhưng không phế đó đang phát ra những bản tin thời sự. Ông Tư thì cầm tách trà nhâm nhi. Vừa nghe thời sự, mắt vừa nhìn lũ trẻ đang vui vẻ chơi bắt mù trước sân nhà. Lũ trẻ đang chơi thì có một ông lão mặc nguyên bộ đồ bà ba trắng, tóc bạc phơ búi củ tỏi đi ngang. Đứa nào đứa nấy cũng ngoan ngoãn nói. Thưa ông hai ạ. Ông lão ấy là ông hai học, khi nãy ông Tư có nhắc tới. Ông có thể coi là già làng của làng mía. Ông vừa biết chữ quốc ngữ, vừa biết hán nôm, lễ nghi phép tắc, cách cúng kiếng thờ phụng, ông cũng nắm rất rõ nên hầu như không thể thiếu mặt ông trong những việc hữu sự. Ông thấy lũ trẻ lễ phép chào hỏi nên cũng cười hiền trả lời. À, giỏi giỏi, mấy đứa chơi tiếp đi, ông đi đây có việc. Ông Tư trong nhà nghe thấy thì cũng bước ra thềm ba, hỏi vọng ra. Lại đằng đám con ba hả anh hai? Ông hai trả lời. Ờ, đúng rồi chú Tư ơi. Thôi tôi đi nha. Ông Tư trả lời. Ờ, anh đi cẩn thận. Nói xong, ông Tư lại trở lại bàn nghe tiếp bản tin thời sự. Bách nãy giờ bị bịt mắt bắt mù mà lại mắc tè. Cô cậu tính bắt dính đứa nào, đổi lừa xe đi tè mà bắt hoài không dính, nên mắc dữ lắm rồi. Sẵn tiền lúc được tháo khăn bịt mắt ra, cô cậu nói. Chờ em đi tè cái, rồi vô em bắt tiếp. Nói xong không chờ ai trả lời, cô cậu chạy ra bờ sông. Mới vừa tạch quần ra, chưa kịp bắn tỉa, thì tự dưng cậu cảm thấy xương sống lạnh ngắt, tai thì nghe rõ một câu nói. Có thấy tờ vé số của tôi ở đâu không? Cậu quay lại thì là vong hồn bà Ba Lé đang đứng sau lưng, đưa khuôn mặt xanh lét, khom xuống nhìn cậu. Cậu quên luôn buồn tiểu, miệng thì cứng đơ không la hét gì được, mà chỉ biết kéo quần lên chạy thẳng vô nhà, ôm lấy ông nội cứng ngắc. Ông Tư thấy vậy thì tưởng thằng cháu đang cố nịnh để xin bánh trái nên ông nói. Cái gì vậy hai? Sao không chơi nữa đi? Tối rồi ăn bánh riết xuống hết răng hết à? Cụ cậu run rẩy trả lời. Thôi con không chơi nữa ông nội ơi, con muốn về nhà. Ông Tư không nhận ra sự sợ hãi của cụ cậu nên trả lời. Thôi, ra chơi chút nữa đi, đợi tía má bay về rồi về luôn. Cô cậu chưa kịp trả lời thì ngoài sân, còn móm cỡ tuổi Bách lên tiếng. Ê, mập địt, ra bắt tiếp đi mày. Bách vẫn bám sát ông nội mà trả lời. Thôi, tao không chơi nữa đâu. Còn móm tiếp. Chơi ăn gian hả mấy, đang lượt mày mà bắt mà. Nói rồi nó quay sang thằng Lụng nói như mét. Nó chơi ăn gian kìa anh Lũng. Thằng Lụng lớn hơn Bách mấy tuổi là con út chú Lác. Thằng này là chúa bày trò nên bọn trẻ trong làng rất thích bu theo nó chơi. Vì vậy rất có tiếng nói với cả mấy đứa trẻ trong làng. Nó nói, mập địt, mày không ra bắt là tụi tao nghỉ chơi với mày luôn đó. Bách nghe vậy thì liền chạy ra trước cửa nói như van xin. Đừng nghỉ chơi với em mà, em không có ăn gian, mà em bắt bù cho. Vừa dứt câu thì Bách thấy cô Dung về tới. Cô cậu liền chạy ra ôm lấy mẹ. Lúc này cô cậu mới mếu máo nói, về nhà mẹ ơi. Thằng Lụng thấy Bách vậy cũng không biết chuyện gì xảy ra, ở lại nữa sợ người ta nói nó ăn hiếp Bách, nên nói với mấy đứa còn lại. Thôi về tôi bay, mai chơi tiếp. Cô Dung thấy con mếu máo thì bế vào nhà hỏi ông Tư. Có chuyện gì vậy tía? Ông Tư lắc đầu trả lời. Ai mà biết đâu, đang chơi tự nhiên đòi về. Thôi, bầy bổng nó về nhà đi, chắc nó buồn ngủ rồi đó. Cô Dung nghe thế thì cũng chào ông Tư rồi bế Bách về. Về đến nhà, cô Dung vừa thả Bách xuống thì cô cậu đứng trước thềm nhà tạch quần ra, định làm tiếp cái việc còn dang dở khi nãy thì bị cô Dung la. Sao đi trước nhà vậy con? Ra chuồng heo đi. Mai mốt còn đi trước nhà nữa là sáng mẹ đi chợ không mua bánh cho đâu nghe. Hổ gì chứ hổ cắt phần lương thực là cậu nghe răm rắp, liền kéo quần lên lọt tọt chạy ra chuồng heo giải quyết bầu tâm sự. Quay trở lại với hai chiếc xe 67. Sau khi chạy ngang nhà ông Tư, bọn chúng chạy đến nhà bà Ba Lé thì dừng lại. Tên đầu trọc ngồi trên xe hô lớn. Cho hỏi nhà Thúy Liễu ở đâu vậy? Một người đàn bà đến phụ đám tang bà Ba Lé nói vọng ra. Chạy thẳng ra ngoài vàm, thấy cái quán nước là nhà con Liễu đó. Nghe xong cả bọn rồ ga chạy tiếp. Đến quán cô Liễu thì dừng lại, đá trống xe. Bọn chúng lao thẳng vô nhà. Tên đầu chọc quát lớn. Còn Liễu? Còn Liễu đâu? Mau ra đây trả nợ cho ông mày. Mày tưởng mày trốn về cái xứ khỉ ho cỏ gái này, ông mày kiếm không ra hả? Cô Liễu vừa lú đầu nhìn ra, thấy tên chọc cô liền thụt lùi lại, quay người chạy ra cửa sau nhắm hướng mấy dãy mía mà lùi thẳng vào. Tên chọc thấy thế liền la lên. Tụi bay, nhanh lên, đuổi theo nó. Tên tóc dài hỏi lại. Bỏ xe luôn hả đại ca? Tên Trọc nghe vậy thì bực dọc đáp. Mày giỏi thì lấy xe chạy vô mấy rẫy mía kia đi, nhanh lên, hỏi ngu vậy cũng hỏi. Thế là ở giữa những rẫy mía có bốn người đàn ông đang đuổi theo một cô gái. Những luống mía có người chạy qua rung xào xạc giữa đêm thanh vắng. Cô Liễu tưởng rằng chạy vào những rẫy mía rậm rạp đó có thể dễ trốn khỏi sự rượt đuổi của bốn tên kia. Nhưng cô đã lầm. Khi cô chạy trong rẫy mía thì cây mía rung lên xào xạc, phát ra âm thanh dẫn hướng cho bọn chúng đuổi theo. Một sai lầm nữa là lá mía giờ cắt nát cả tay chân mặt mũi cô. Mồ hôi trên người đổ ra, chảy qua những vết cắt ấy khiến cô vừa rát vừa ngứa khó chịu vô cùng. Nhưng đã phóng lao rồi thì phải theo lao. Cô đành cắn răng mà cắm đầu chạy chối, sống chối chết. Mấy tên kia cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, cũng bị lá mía cắt te tua. Mấy thằng có tóc còn đỡ, riêng thằng đầu trọc thì cái đầu nó lá mía cũng không tha. Cái đầu của hắn bị lá mía cắt lằn ngang lằn dọc như ván cờ caro. Hắn điên tiết nói. Con quỷ cái, mày khôn hồn đừng để ông bắt được. Ông mà bắt được mày, mày mềm xương với ông. Bách khi này mới ra tới chuồng heo, tạch quần xuống, một tay giữ lưng quần, một tay cầm trái ớt hiểm chuẩn bị nhả đạn, giải quyết bầu tâm sự, thì từ đâu lao ra một người phụ nữ. Mặt mày tay chân bị lá mía cắt tả tơi. Có những vết cắt sâu tứa ra cả máu, mồ hôi đổ ra dính bết cả tóc trên gương mặt. Người đó chính là cô Liễu. Cô hối hả ngồi xuống chụp lấy hai tay cậu, vừa thở hổn hển vừa nói. Có bọn xấu đuổi bắt cô, đừng có nói cô ở đây, mai ra ngoài quán cô cho uống xá xị. Bách lại một phen nữa giật mình, quên luôn cả buồn tẻ. Nhưng không hiểu sao cậu lại không sợ như lúc gặp vong hồn bà Ba Lé. Có lẽ từ người phụ nữ này không tỏa ra âm khí, khiến cụ cậu ớn lạnh, mà lại tỏa ra một thứ gì đó đáng thương hơn là đáng sợ. Cụ cậu gật gật đầu. Thấy Bách gật đầu, cô Liễu liền nhảy vào cái ụ trong chuồng heo nấp. Mấy con heo đang ngủ trong ổ cũng giật mình chạy cả ra ngoài la en ét. Lúc này Bách chợt nhớ ra chuyện gì đó. Vẫn là tư thế một tay giữ quần, một tay giữ súng, lưng quay về phía ụ heo, ngoái cổ hỏi. Quán cô ở đâu? Để mai con ra uống xá xì. Cô Liễu ló đầu ra trả lời. Ở ngoài đầu vàm á. Lúc này dường như Bách đã bình tĩnh hơn nên nhận thấy mặt cô Liễu đã rướm máu. Cô cậu liền hỏi. Mặt cô chảy máu kìa, cô có sao không? Cô Liễu trả lời. Cô không sao. Nhớ, nói là không thấy ai chạy qua đây nghe chưa? Nói xong cô thụt đầu núp vào trong ụ heo. Bách cũng quay đầu lại chuẩn bị bắn tỉa, thì bốn tên kia cũng đã đuổi tới. Tên đầu đinh chạy trước thấy Bách, hắn vừa thở hổn hển, hắn vừa hỏi. Ê, thằng nhóc, nãy giờ có thấy con nhỏ nào chạy qua đây không? Bách không trả lời mà hỏi lại. Mấy chú là người xấu phải không? Cô Liễu đang trong ụ heo nghe Bách hỏi thì nhăn mặt hồi hộp, thủ sẵn tư thế có bại lộ là vọt liền. Mấy tên còn lại vừa thở hổn hển vừa nhìn xung quanh. Nghe Bách hỏi tên đầu âm binh, tên tiếng dọa. Phải, chúng ta là lũ quỷ ở tận rừng xanh, lanh chanh ta cắn cổ. Nói mau, nãy giờ có thấy con nhỏ nào chạy qua đây không? Không ngờ câu dọa con nít ấy lại dọa được con nít. Bách liền khóc ré lên nhưng lại lắc đầu, miệng thì nói. Không thấy, không thấy. Thấy vậy thằng tóc dài lên tiếng hỏi. Giờ sao đại ca? Tên đầu chọc bực dọc lên tiếng. Mẹ nó, mới thấy nó chạy qua đây rõ ràng, giờ đâu mất tiêu rồi. Hai đứa bay chạy ra phía trước, còn hai đứa tao đi hướng này. Vừa nói hắn vừa chỉ trò trò hướng cho đồng bọn. Thế là thằng tóc dài với đầu âm binh chạy ra phía trước con đường đất. Còn tên Trọc và tên đầu đinh thì chạy thẳng lục soát sau nhà của những người dân. Bỏ lại Bách đang một tay cầm lưng quần, một tay cầm súng nước mà nãy giờ vẫn chưa nhả được đạn. Cô Dung ở trong nhà nghe tiếng Bách khóc, nghĩ rằng chắc cô cậu đang tủi thân vì bị cô mắng nên cô đi ra chuồng heo. Thấy cụ cậu trong tư thế chuẩn bị nhả đạn nên cô ngồi xuống sau lưng cậu vuốt lưng vỗ về. Thôi nín đi con, mẹ nói giỡn thôi. Để mai mẹ mua bánh cho nha. Tè đi rồi vô ngủ. Được mẹ vỗ về động viên, cuối cùng cụ cậu đã có thể nhả đạn chút bầu tâm sự. Sau bao nhiêu cản trở thì giờ đây cái vòi phun tên của cậu xả ra như nước lũ tràn về. Ngay lúc ấy bên trong ụ heo, cô Liễu nghe thấy nguy hiểm đã tạm thời qua đi, liền lú đầu ra nói. Cảm ơn nhé nhóc. Giật mình vì tiếng nói của người lạ phát ra từ sau lưng, cô Dung liền xốc hai nách bế Bách lên rồi xoay người lại, thì cái vòi phun tên của Bách xịt luôn vào mặt cô Liễu. Trong cái tình thế oái oăm này, cô Liễu chỉ còn biết dùng tay ra đỡ trưởng của dòng nước lũ, miệng thì ớ ới. Trời, xoay chỗ khác. Lúc ấy cách đó không xa, tên chọc và đầu đinh đang ráo rác tìm dấu vết của cô Liễu, thì thằng đầu đinh lên tiếng hỏi. Ủa đại ca, sao thằng cu đó nó nói mình là người xấu? Em thấy mình cũng đẹp trai lắm mà. Mỗi lần mà soi gương là em muốn yêu luôn người trong gương á. Tên chọc nghe thằng đệ nói thì suy nghĩ gì đó rồi nói. Phải rồi, mày nói ta mới để ý. Không lẽ thằng nhóc chưa nứt mắt như vậy mà biết ghen tị với nhan sắc của tao với mày? Trừ khi là... Quay lại mau. Nói xong tên chọc liền phi ngược lại chuồng heo. Tên đầu đinh thấy thế thì cũng vọt theo. Đến nơi thì cả hai đang thấy cô Liễu đang vừa dùng tay cản lũ vừa la ý ới. Tên chọc liền quát lên. À, con quỷ cái, mày tưởng mày trốn được ông hả? Cô Liễu nghe thấy thì hoảng hồn phóng ra khỏi ụ heo, cắm đầu chạy tiếp. Hai tên kia liền tức tốc đuổi theo, bỏ lại cô Dung ngơ ngác không biết ngô khoai gì cả. Trên tay cô vẫn đang bế Bách, dòng nước lũ trong người cậu vẫn tuôn ra giạt rào. Về phần tên tóc dài và tên đầu âm binh, vừa rồi khi chạy ra đến con đường đất thì chúng nhìn ráo rác xung quanh. Dưới ánh trăng đêm mờ ảo, chúng thấy đằng xa xa có bóng dáng một người phụ nữ đang lấp lấp ló ló ở cái hàng rào dâm bụt. Thằng đầu âm binh liền la lên. Con ranh, đứng lại, trả tiền cho bọn tao, không tao chém chết. Nhưng bọn chúng đã lầm. Cái bóng dáng đó không phải cô Liễu, mà là vong hồn của bà Ba Lé đang đi tìm tờ vé số. Bà đang tìm thì bỗng nghe có kẻ đòi nợ rồi chém chết này nọ nên cũng lẩm bẩm trong miệng. Thấy bà rồi, chưa tìm được tờ vé số mà tụi đòi nợ nó tới rồi. Chạy thoát thần cái đã, đứng đây nó chém thấy mụ nội. Nói xong bà Ba Lé, nói đúng hơn là vong hồn bà Ba Lé ba chân bốn cẳng chạy trên con đường đất. Chốc chốc bà quay đầu lại nhìn, thấy khoảng cách giữa bà và bọn chúng mỗi lúc một gần hơn. Bà nghĩ nếu chạy trên đường thế này, không sớm thì muộn thế nào cũng bị tóm. Nghĩ thế, bà liền rời khỏi đường chạy sâu vào bên trong, hòng tìm chỗ có thể núp được. Khi khoảng cách giữa bà và hai tên đó rút ngắn, có thể trông rõ hơn thì thằng tóc dài vừa chạy vừa hỏi. Ê mấy, có phải nó không? Sao hồi nãy tao thấy nó mặc đồ bông hoa lá hẹ như cái khăn trải bàn mà bây giờ nó mặc đồ trắng xác vậy? Thằng đầu âm binh nghe thế thì trả lời. Không phải nó thì nó chạy làm chi? Chắc nãy giờ nó trốn ở đâu thay đồ đó. Ê, nó quẹo được kìa, nhanh lên, mất dấu nó nữa bây giờ. Rượt không đó rượt, toan hỏi tào lao không. Đêm nay, thừa lúc bà Chín, má cô Hương đi phụ đám ma, chú Bảy của Bách liền sang nhà rủ cô Hương đi tâm sự. Không biết tâm sự thế nào mà rủ luôn cô Hương ra bụi chuối ăn trái cây. Sau một hồi vệ sinh răng miệng, chú Bảy định với tay hái trái bưởi thì bất chợt có một bóng trắng vụt qua. Cô Hương giật mình đẩy chú Bảy ra nói, hình như có người anh ơi. Chú Bảy lú đầu ra ngó nghiêng ngó dọc, không thấy ai thì trả lời. Đâu có ai, chắc em tưởng tượng đó. Tiếp tục đi. Hai tên kia đang đuổi theo bà Ba Lé được một lúc thì mất dấu. Hai thằng vừa thở hổn hển vừa nhìn ráo rác xung quanh thì bỗng thấy có bụi chuối tự nhiên rung rinh xào xạc, liền chạy đến xem. Hai người bên ngoài tò mò đưa đầu nhìn vào trong. Hai người bên trong hốt hoảng xoay mặt ra nhìn. Tám mắt nhìn nhau dạt dào cảm xúc. Thấy đôi uyên ương trâu đầu trong bụi chuối, tên đầu âm binh lên tiếng vừa hỏi vừa trêu. Thất lễ, xin lỗi đã làm phiền huynh đài và vị tiểu thư đây hành sự. Nhưng xin cho tiểu đệ hỏi, nãy giờ huynh đài và vị tiểu thư đây có thấy ai chạy ngang đây không? Cả hai người bên trong ngượng ngùng không nói được lời nào, mà chỉ lắc lắc đầu. Vừa lúc ấy, hai tên đó bỗng nghe tiếng truy hô của đại ca bọn chúng. Tên đầu âm binh liền nói với hai người bên trong: "Chúc huynh đài và tiểu thư sớm sinh quý tử." Tên tóc dài nghe thế thì cũng chen vô: "Nhưng đừng đặt tên con là chuối nhé." Nói xong, cả hai tên vừa cười vừa chạy theo hướng chi hô. Khi còn lại hai người, cô Hương vì ngại ngùng nên vùng vằng bỏ về. Chú Bảy liền chạy theo níu kéo. Ở bên phía cô Liễu, sau khi nghe tiếng của tên chọc quát, bất giác cô như trở thành một vận động viên điền kinh thực thụ. Cô cứ thế mà cắm đầu chạy, chạy đến đoạn nào có rào thì nhảy như thể đang tham gia môn chạy vượt rào ở thế vận hội. Vừa mới nhảy qua cái hàng rào thì cô thấy phía trước là tên tóc dài và đầu âm binh. Giờ đây cả hai đều bị chặn, cô đành rẽ hướng khác mà chạy. Hai tên ấy thấy cô thì liền đuổi theo. Tên tóc dài lúc này vừa chạy vừa nói: "Ê mày, nó thay lại bộ đồ cũ rồi kìa." Thằng đầu âm binh nghe thế thì trả lời: "Kệ nó đi, mày khoái bộ đồ nó lắm hả? Khoái thì một chút bắt được nó, tao xin cho. Mày tóc dài bận bộ đó chắc hợp đó." Cô Liễu chạy được một đoạn thì thấy phía trước có một lùm chuối. Cô liền lao tới phóng vào trốn. Vừa bay vào ngồi xuống thì kế bên là một người mặc nguyên một bộ đồ trắng toát, gương mặt thì xanh lè, cũng đang ngồi chồm hổm ở đó từ khi nào. Người đang ngồi ở đó thì bỗng dưng thấy có một người mặt mày nhớn nhác, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Mặt mày thì lằn ngang lằn dọc tứa cả máu. Hai người hốt hoảng nhìn nhau. Cả hai vừa há miệng tính la lên thì không ai bảo ai. Người này đưa tay bịt miệng người kia, tay còn lại thì đưa ngón trỏ lên ra hiệu im lặng. Cả hai cứ im lặng ngồi ở đó, chốc chốc ló đầu nhìn ra ngoài thăm chừng bốn tên kia. Cô Liễu thì do mới về làng này chưa lâu nên cũng không biết người bên cạnh là ai. Chứ nếu như biết đấy là bà Ba Lé thì không biết cô có thể ngồi được ở đấy hay không. Một lúc sau cô lên tiếng hỏi ngắn gọn: "Trốn nợ hả?" "Ờ." Bà Ba Lé trả lời gọn không kém. Vừa nói cả hai vẫn không ngừng cảnh giác đề phòng bốn tên kia. Cô Liễu tiếp: "Chà, vậy là tư tưởng lớn gặp nhau. Mà chị có sao không? Sao mặt xanh lét, người thì lạnh ngắt? Khi nãy tôi còn tưởng gặp ma nữa chứ." Bà Ba Lé lúc này quay sang nhìn cô Liễu lom lom rồi trả lời: "Tôi bị tim thòng." Trả lời xong, bà vẫn không quay đi, nhìn giáo giác như vừa rồi mà cứ nhìn đăm đăm vào cô Liễu. Bất giác cô Liễu thấy lạnh cả sống lưng, da gà da vịt nổi lên khắp người. Cô e ngại nhìn gương mặt xanh chảnh của người bên cạnh rồi hỏi: Chị làm gì nhìn tôi ghê vậy?" Sau câu hỏi ấy, bà Ba Lé vẫn nhìn lom lom cô Liễu. Bà bắt đầu mở cái miệng trên gương mặt xanh lè ra nói: "Ê, bộ đồ mua ở đâu mà đẹp vậy?" Trở lại với chú Bảy và cô Hương, sau khi buổi tiệc giang dở thì không biết chú Bảy đã dùng kế sách gì mà đã thuyết phục được cô Hương rời sang bụi chuối khác. Hai người nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng. Khi đến một bụi chuối nhìn thấy có vẻ tùm hơn cả bụi khi nãy thì lụi vào. Nhưng khi vừa đưa đầu vào thì ở trong đã có sẵn hai gương mặt. Một thì sọc dưa sọc rằn rướm máu, một thì xanh lét vô hồn đưa ra nhìn hai người. Cô Hương thì nhận ra một trong hai gương mặt đó liền hét lên thất thanh. Chú Bảy cũng nhận ra nên không nói không rằng mà nắm tay cô Hương chạy tụt cả quần. Khổ, lúc muốn tụt thì không tụt, còn lúc không muốn tụt thì lại tụt. Đời đúng éo le. Sau tiếng hét của cô Hương, một người một ma ở bên trong sợ tiếng hét đó sẽ làm mấy tên kia phát hiện nên liền phóng ra ngoài bỏ chạy. Đúng như họ nghĩ, bốn tên kia nghe thấy cũng chạy theo hướng phát ra tiếng hét. Nhưng khi đến nơi, bọn chúng chỉ thấy ba người đang chạy ra từ bụi chuối, chạy theo hai hướng khác nhau. Lúc này có thể do nhiều người tập trung một chỗ khiến dương khí lấn áp âm khí nên chúng không còn nhìn thấy vong hồn bà Ba Lé nữa. Khi này thì chỉ có những người hạp tuổi hoặc có căn cơ thì mới có thể nhìn thấy được bà. Sau khi xác định được mục tiêu, cả đám liền nhanh chóng đuổi theo bóng dáng một người phụ nữ. Mặc kệ đôi uyên ương kia muốn chạy đi đâu thì chạy, thích thì cứ chạy đi kiếm bụi chuối thứ ba mà châu đầu. Có điều bốn tên đó không biết được rằng bên cạnh người họ đang đuổi theo, có một vong hồn cũng đang cắm đầu chạy cùng. Vậy là giữa đêm thanh vắng có bóng dáng bốn người đàn ông đang đuổi theo một người và một ma dưới ánh trăng non mờ ảo. Họ cứ rượt đuổi nhau chạy như phim hoạt hình Tom and Jerry. Thỉnh thoảng có những hàng rào thì hình bóng họ nhảy lên hạ xuống, nhìn như phiên bản Mario đội lấm ngoài đời thực. Không biết họ đã chạy loanh quanh luẩn quẩn như thế nào, mà đến sau vườn nhà bà Ba Lé, khi gần đến cái hàng rào thì thằng Chọc vừa thở hổn hển vừa quát. Cái con Liễu kia, mày có đứng lại không thì báo. Bà Ba Lé nghe tên Chọc gọi tên Liễu thì vừa chạy vừa nói một mình. Liễu, Liễu à, mình đâu phải tên Liễu. Không lẽ... Nói đến đây thì phía trước cô Liễu đã phi qua hàng rào. Bà Ba Lé vì do phân tâm suy nghĩ nên lỡ đà, đứng khựng lại ở hàng rào. Bà chưa biết làm sao thì bốn tên phía sau đã lần lượt phi qua hàng rào, mà chẳng đứa nào thèm để ý đến bà. Lúc này bà mới vỡ lẽ, liền ngồi thụp xuống vừa thở vừa chửi. Mẹ bà, nãy giờ nó rượt bắt con Liễu mà, vậy mà làm mình chạy thấy mụ nội. Nhưng bà đâu biết rằng bọn chúng không nhìn thấy bà. Từ khi bà phóng ra khỏi bụi chuối là bọn chúng chỉ còn thấy mỗi bóng dáng cô Liễu. Vừa thở vừa chửi, thì bỗng dưng bà thấy gần đấy có mấy tờ giấy gấp 5 gấp 3 lại, làm bà nhớ lại chuyện ban sáng lúc đi chợ về. Bà mừng rỡ nói một mình. À đúng rồi, hồi sáng mình đi chợ về là bị chọt bụng. Xong rồi xé mấy tờ giấy tập của thằng Út nhét vô túi đi ra đây giải quyết. Có khi nào lúc lấy giấy ra chùi làm rớt tờ vé số ở đây không ta? Nói xong, bà liền lại chỗ mấy tờ giấy đó tìm. Quả đúng như bà nghĩ, tờ vé số đang nằm ở đó. Bà mừng rỡ nhặt lên vừa cười vừa nói. Tìm được rồi, may quá không có bị dính mìn của mình. Nói xong bà vui vẻ cầm tờ vé số trên tay bước đi vô. Đi một đoạn bà ngó thấy trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Có vẻ có đông người tụ tập nên bà vừa đi vừa lẩm bẩm. Không lẽ mọi người biết mình trúng số nên tụ tập lại ăn mừng hả ta? Nếu vậy thì hôm nay chơi cho họ lé mắt như mình luôn. Ở sàn nước mía sau nhà bà Ba Lé có hai người phụ nữ đến phủ đám đang ngồi rửa chén. Một bà lên tiếng. Ê bà nhìn kìa, gió đâu mà thổi tờ vé số bay gì kỳ vậy? Người còn lại nhìn theo hướng chỉ của người kia thì trả lời có phần e ngại. Ờ, kỳ vậy, sao bay hoài mà không rớt? Thôi, rửa nhanh vô bà ơi, tự nhiên thấy ớn ớn sao đó. Trong đám tang của bà Ba Lé, lúc này người ta đã đem áo quan đến. Thi thể của bà cũng đã được tẩm liệm gần như xong, chỉ còn chờ người nhà nhìn mặt lần cuối rồi đóng nắp quan là kết thúc một kiếp người. Trong lúc mọi người đang phân phát khăn và áo tang cho con cái, thì bỗng từ đâu cô Liễu từ nhà sau chạy đến, giật luôn chiếc áo tang khoác trên người, chùm lên đầu chiếc khăn xô, hai tay che mặt chạy lại quan tài khóc nức nở, vừa khóc vừa gào thét thê thảm. Tía ơi, sao tía đi sớm vậy? Tía đi rồi tụi con biết sống sao đây? Cổng cha như núi Thái Sơn, phận con chưa chọn những người dưỡng nuôi, mà tía đã đi rồi. Ở bên ngoài, bà Chín má cô Hương mắt tèm nhèm vì tuổi già, không nhìn rõ liền hỏi gì, Loan Béo đứng kế bên. Đứa nào mà khóc thảm vậy Loan, mà nó gọi con ba là tía vậy mày? Dì Loan Béo trả lời chắc lịch. Ui, chắc con dâu của chị ba chứ ai thím. Nó đang cấn bầu, không cho nó qua đám vậy mà cũng qua. Đúng là chị ba có đứa con dâu đáng đồng tiền bát gạo mà. Chắc nó khóc đến mụ người rồi nên gọi lộn nó thím. Dì Loan Béo vừa dứt lời thì đến bốn tên kia cũng từ nhà sau chạy lên nhìn quanh. Tên Chọc nói lớn. Còn Liễu đâu? Mày khôn hồn thì ló cái mặt ra đây. Không ra mà để tao bắt được, tao nhét mày vô cái hòm này luôn nha con quỷ cái. Nhờ vậy mà việc cô Liễu gọi người phụ nữ trong quan tài là tía được bỏ qua. Mọi ánh nhìn giờ đây đều đổ dồn vào bốn kẻ không cần mà đến. Anh Hai Lắm, con lớn của bà Ba Lé lên tiếng. Mấy người là ai vậy? Ở đâu mà vô làm loạn đám ma của mẹ tôi vậy? Tên Chọc nghe thế thì cười khẩy trả lời. Đám ma của mẹ mày chứ đâu phải đám ma của mẹ tao. Nói xong hắn lại quát lớn.

Sau câu nói của chú thì bốn tên đó liền thủ thế để lỡ như chú hành động bọn chúng còn kịp trở tay. Chứ ở xứ lạ người xa như này, có hổ báo mấy cũng phải khép nép ba phần, thì làm sao dám động tay động chân với chú. Nhưng mọi người nhìn thấy thì cứ tưởng bọn chúng có vẻ bốn đánh một nên anh Lắm cũng đã chịu hết nổi, liền tháo luôn cái khăn tang trên đầu xuống, lao ra đứng cạnh chú Sáu Sơn. Chú Năm Ba của Bách và chú Út Lác cũng đang có mặt ở đó lao vào đứng cạnh hai người. Dì Loan Béo thấy thế thì liền chạy đến đỡ cô Liễu, đưa cô ra khỏi nơi mà lát nữa có thể sẽ là chiến trường. Hai bên xếp thành hai hàng ngang đứng nhìn nhau hừng hực sát khí. Cả hai bên đều chung suy nghĩ. Địch không động ta không địch. Ủa lộn, địch không động ta không động. Giờ thì 16 mắt nhìn nhau, không gian bỗng trở nên im lặng đến độ có thể nghe cả tiếng mũi vỗ cánh bay giữa hai hàng người đó. Nó bay xuyên qua hai hàng người đang xếp hàng, rồi bay đến chích vào gò má phúng phính của dì Loan Béo. Theo bản năng, dì đưa tay vỗ vô gò má một cái bép. Tiếng đập mũi oan nghiệt đó trong giây phút này bỗng trở thành hiệu lệnh xung phong. Thế là hai bên liền lao vào nhau tả xung hữu đột. Mấy nhà hàng xóm ở gần nghe ồn ào cũng chạy qua, đến nơi thấy cảnh đó cũng lao vào. Người đấm, người bốp, người rác hơi một lúc thì bốn tên kia phê quá, nằm rên ư ử. Dân làng mỗi lúc kéo lại một đông hơn. Cô Dung nghe phong phanh được tin chú Năm đang đánh lộn ở đám ma, cũng liền gửi bách cho ông bà nội mà chạy đến xem thực hư. Bấy giờ dì Loan Béo nhìn cô Liễu miệng đã ứa máu vì cú tát của tên chọc. Căm tức hành động vũ phu đó, dì lên tiếng. Chói mấy cái thằng âm binh đó giao cho công an đi. Ở đâu khơi khơi lại đánh người bậy bạ vậy? Mọi người đều đồng loạt tán thành. Cô Liễu thấy thế liền lao ra ngăn cản. Cô nói như van xin. Xin mọi người đừng làm vậy. Giao cho công an đến khi chúng được thả ra. Chúng nó sẽ giết tôi mất. Nói xong cô quỳ xuống trước mấy tên vừa mới được tẩm quất nằm dưới đất mà khóc lóc van xin. Tôi lạy mấy người mà. Xin mấy người tha cho tôi đi. Tôi đã phải khổ sở sống trốn chui trốn nhủi vì mấy người rồi. Từ ngày gia đình tôi chết hết vì chiến tranh loạn lạc, tôi một mình bơ vơ đầu đường xó chợ kiếm ăn. Có khi tôi phải dành ăn với cả chó nữa. Nhưng tôi vẫn không cảm thấy nhục nhã bằng lúc mấy người ép tôi phải tiếp khách để trả nợ. Chính các người đã ép tôi trở thành con điếm như bây giờ. Các người còn chưa vừa lòng hay sao? Nghe đến đây thì các bà đứng xung quanh xì xầm với nhau. Có vài người ngoác mắt nhìn chồng như thăm dò gì đó. Tên chọc lúc này đang bị chú Sáu Sơn khóa tay nằm trên đất, nhưng hắn vẫn không hết vẻ hung hăng. Hắn vừa nhăn mặt đau đớn vừa nói. Nợ thì phải trả, không có tiền thì làm gái mà trả. Chứ ai ép mày hả con điên kia? Cô Liễu nghe tên chọc nhắc đến khoản nợ, dường như nó khiến cô gợi nhớ đến điều gì đó mà vừa khóc vừa cười chua chát nói. Phải, nợ đó là do tôi mượn. Chỉ trách khi ấy tôi quá ngu đã tin lời cái tên đốn mạt đó mà tìm đến các người vay tiền cho hắn. Nhưng các người có biết là một đứa mồ côi từ sớm như tôi, nó thèm khát một gia đình, thèm khát một mái ấm, một vòng tay che chở đến thế nào không? Lúc còn nhỏ khi ngồi bên một hiên nhà nào đó lạnh lẽo một mình, thì tôi thấy bọn trẻ bên trong được cha mẹ cưng chiều. Tôi cũng ước gì mình được như vậy. Lớn lên một chút tôi thấy người ta được mặc đẹp đến trường, còn tôi thì hôm bán vé số, hôm thì quải tủ thuốc lá đi khắp nơi. Khi ấy tôi lại ước gì mình cũng được đến trường như những người khác. Đến lúc trưởng thành tôi tưởng rằng đời mình đã đổi khác, đã có chút ánh sáng của tình thương khi hắn xuất hiện. Nhưng không, tôi đã lầm. Hắn chỉ là một tên đốn mạt. Hắn vẽ cho tôi một giấc mơ màu hồng về một gia đình, thứ mà tôi đã thèm khát từ bấy lâu nay. Để rồi đến khi hắn chiếm được cả trái tim lẫn thể xác tôi, thì hắn lại lừa tôi tìm đến các người vay tiền cho hắn làm ăn, xây dựng hạnh phúc của hai đứa. Liễu ơi là Liễu, sao mày khờ như vậy chứ? Đến khi hắn đã ôm tiền cao chạy xa bay, thì đến các người tìm đến hành hạ cuộc đời tôi. Ông trời ơi, tôi làm gì nên tội chứ? Từ ngày tôi trốn các người về đây, cứ mỗi chiều tôi thấy khói bếp nhà người ta tỏa ra, gia đình người ta quây quần ấm cúng, còn tôi vẫn một mình ngồi nhìn ra dòng sông, nhìn những cánh lục bình trôi chẳng biết đâu là bến bờ, như cuộc đời của tôi vậy đó. Tôi thấy cuộc đời mình vô vọng lắm. Đã không ít lần tôi muốn gieo mình xuống dòng sông để kết thúc cuộc đời bi đát này cho rồi. Nhưng tôi muốn sống một cuộc đời bình thường như những người khác. Tôi xin các anh đấy, xin hãy tha cho tôi đi. Chẳng lẽ bao nhiêu năm tôi tiếp khách cho các người vẫn chưa đủ trả hai cây vàng tôi đã mượn hay sao? Mọi người trong làng nghe đến đây thì ai cũng mủi lòng. Tên đầu sù âm binh và tên tóc dài thì đã rơi nước mắt. Không biết là vì bị tẩm quất quá phê hay là vì câu chuyện của cô Liễu nữa. Về phần tên trọc thì hắn vẫn như sắt đá. Hắn nói: mày có trách thì trách thằng bồ đốn mạt của mày. Tụi tao từ Sài Gòn về đây không phải để coi mày hát kịch. Nợ là phải trả, không có nói nhiều. Sau khi nghe tên trọc nói, tên đầu đinh đang nằm trên đất cũng gật gật đầu đồng ý. Ở bên trong nhà, bà Ba Lé khóc một lúc thì ngồi đấy thất thần. Bà cũng vô tình nghe được câu chuyện đời cô Liễu làm bà như cảm ngộ ra điều gì đó, mà gương mặt bà có vẻ bớt bi ai hơn. Bà liền đưa tay nhặt thử tờ vé số. Một lần không được, hai lần không được, ba lần cũng không được, và nhiều lần nữa vẫn cứ không được, nhưng bà vẫn cố mà nhặt. Ông lão mặc đồ bà ba trắng vẫn quan sát bà từ đầu tới giờ. Thấy thế ông cũng từ từ rời đám đông đi đến chiếc quan tài, nhặt tờ vé số lên. Bà Ba Lé có chút giật mình nhìn người đó. Ông chính là ông Hai Học. Thấy bà nhìn, ông liền hỏi: di nguyện cuối cùng của con là tờ vé số này à? Bà Ba Lé có chút bất ngờ pha chút vui mừng vì đã có người trông thấy và có thể nói chuyện với mình. Bà hỏi: bác Hai nhìn thấy con à? Mà bác không sợ con sao? Ông Hai cười hiền trả lời: tao đã gần đất xa trời rồi còn sợ gì nữa. Con chưa trả lời bác đó. Di nguyện cuối cùng của con là tờ vé số này à? Bà Ba Lé trả lời với giọng nghiêm túc: dạ, cũng có thể nói là vậy đó bác. Bác trông thấy con, vậy bác có thể giúp con nói chuyện lần cuối với người nhà được không? Ông Hai lại cười hiền trả lời: tao có phải thầy bà gì đâu mà làm được chuyện đó. Bác thấy được con chắc có lẽ là do hạp tuổi mà thôi. Bà Ba Lé nghe thế thì có thoáng chút buồn rồi nói: vậy bác viết giùm con một bức thư gửi cho nhà con được không? Ông Hai suy nghĩ một chút rồi trả lời: viết thì được, nhưng làm sao mà họ tin là của con chứ? Không khéo người ta lại nói lão già này nói chuyện bác Ba Phi nữa à? Bà Ba Lé suy nghĩ một chút, chợt nghĩ ra gì đó, bà nói: à, có tờ vé số độc đắc này, người ta tin bác chứ gì? Ai đâu mà nói láo để đưa nguyên tờ vé số độc đắc chứ? Ông Hai nghe vậy thì bất ngờ hỏi lại: ủa, bầy chúng độc đắc hả ba? Sao nãy giờ bác không nghe ai trong nhà bây nhắc hết vậy? Bà Ba Lé thoáng buồn trả lời: dạ, con mới trúng bác. Cái số của con. Thôi đi, bác có thể viết làm sao cho ông nhà con ổng đọc mà nhớ con suốt đời được không bác? Ông Hai cười hiền trả lời: bầy cũng như ngày nào à? Thôi được rồi, để bác thử. Giờ thì đi lại đây. Nói xong, ông lại cái bàn trà giờ đã được đặt sát vách. Bà Ba Lé cũng đi theo. Đến nơi bà đã thấy ở đó bày sẵn giấy bút. Chắc chỗ này người nhà bà đặt cho ông Hai dùng làm chỗ để viết cáo phó. Ông Hai ngồi xuống cầm giấy bút rồi nói: giờ con muốn nói gì? Vậy rồi bà Ba Lé nói những ý mình muốn nói. Ông Hai nghe xong thì phóng bút theo văn phòng của mình. Viết xong, ông cầm tờ giấy lên hỏi bà Ba Lé: nè, bầy coi vậy được chưa? Bà Ba Lé đọc qua một lượt thì trả lời: chảy nước luôn bác Hai ơi, còn giả bộ viết ngoạch ngoạc cho giống chữ của con nữa. Đúng là gừng càng già càng cay mà. Ông Hai nghe xong thì cười hiền, rồi gấp bức thư lại kẹp luôn tờ vé số bên trong rồi bước ra ngoài. Vong hồn bà Ba Lé cũng lướt nhẹ theo sau. Ở bên ngoài, sau câu nói của tên trọc khiến chú Sáu Sơn nộ khí xung thiên, liền vặn tay hắn một cái hăm dọa. Nhìn tên trọc nhăn mặt một cái vì đau, rồi chú lên tiếng: cô Liễu cứ yên tâm ở cái làng này đi. Thằng nào mà vào đây kiếm chuyện với cô, tôi đem đi làm phân mía hết. Chú Năm cũng chen vô. Chờ tôi vài thằng nha anh Sáu, dạo này đám mía nhà tôi cũng suy quá. Chú Út Lắc cũng tiếp. Hồ Báo thì vô rừng ở với khỉ, còn mà về làng này tụi tao đem làm phân bón mía hết. Bên ngoài mọi người cũng bức xúc nói. Đúng rồi, còn mía nhà tôi nữa. Mía nhà tôi nữa. Ông Hai khi này cũng bước ra tới, thấy mọi người có vẻ kích động, ông liền nói. Mọi người cứ bình tĩnh cái đã, tôi có chuyện quan trọng cần thông báo nè. Nói rồi ông quay sang chú Ba, chồng bà Ba Lé rồi nói. Nhưng trước tiên thằng Ba, bây phải đọc cái này trước đã, bác mới lấy được trong nhà bây đó. Nói xong, ông đưa cho chú Ba lá thư có kèm tờ vé số. Mọi người không biết ông Hai định làm gì nên chỉ biết im lặng chờ đợi. Chú Ba nhận thư thì hỏi. Cái gì vậy bác Hai? Ông Hai hất cằm trả lời. Thì bây cứ đọc đi. Chú Ba không biết gì cũng đành mở thư ra. Thư viết. Mình ơi, để nhận những lời nói sau cùng nên cho tôi gọi mình là mình ơi, chứ không gọi ông ơi như thường ngày. Mình cứ coi đấy như là điều ngọt ngào cuối cùng tôi dành tặng cho mình. Đêm qua tôi nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ và thấy trong lòng bất an nên tôi đã viết trước bức thư này gửi mình. Để lỡ như những gì trong mơ trở thành sự thật, tôi còn có thể nói lời ly biệt với mình và các con. Trong giấc mơ tôi đã thấy tôi phải rời xa mình và các con mãi mãi, nhưng điều đó không làm tôi hoảng sợ. Giấc mơ đó khiến tôi nhận ra những cái tôi đã có được. Cái tôi có được lớn nhất trong đời này là có được mình và các con. Tuy cuộc sống có chút khó khăn, nhưng gia đình chúng ta cũng đã có được một hạnh phúc đơn sơ, đúng với điều kiện gia đình chúng ta có được, mà không bị đồng tiền làm cho mở mắt, đánh mất lương tri của con người. Sống với mình bao nhiêu năm trời, tôi cũng chưa bao giờ nói lời cảm ơn mình. Này tôi xin nói cảm ơn mình vì đã cho tôi một gia đình để nương tựa, một mái nhà để trở về và các con để thương yêu. Nếu như mình đã đọc được bức thư này thì kể như duyên phận của tôi với mình đã mãn. Dẫu có duyên nợ ba sinh thì cũng phải chia lìa. Mình cứ coi đấy là lẽ thường của tạo hóa mà nén đau thương giữ gìn sức khỏe, vui sống trăm tuổi già cùng con cháu. Mình làm được thế thì cũng như thay tôi chăm lo cho sấp nhỏ rồi. Mình hay nhắn với các con rằng dù thân xác mẹ không còn, nhưng lòng mẹ vẫn mãi dõi theo mỗi bước chân của các con. Một lần nữa tôi xin cảm ơn mình vì điều này. Cả đời tôi đam mê toán học nên cũng chẳng còn gì cả. Cuối đời trời thương cho chúng tờ vé. Nhưng mình ơi, trời thương trời cho thì mình cũng phải xài tiền đó theo đúng lẽ trời. Trong giấc mơ tôi thấy tình cảnh cô Liễu rất đáng thương, cùng là phận đàn bà với nhau nên tôi hiểu. Vì vậy khi đổi tờ vé số ra thì mình hãy thay tôi trả nợ cho cô ấy. Đương nhiên mình cũng phải nhớ trả nợ cho tôi nữa nhé. Phần còn lại mình cứ giữ lại mà lo cho các con. Vĩnh biệt mình, thương mình và các con. Đọc xong bức thư, chú Ba không kìm nước mắt mà nói nhỏ. Tôi biết rồi, mình yên nghỉ đi, mình ơi. Khi chú Ba nói câu ấy, chú không hề biết rằng vong hồn bà Ba Lé đang đứng trước mặt chú. Bà cũng đã nhận được tiếng mình ơi từ chú. Trên hai gò má bà cũng đã chảy xuống hai dòng lệ ly biệt, và lẫn trong đó có cả hạnh phúc. Bất giác trên bản vong của bà có vầng sáng chói lóa tỏa ra mà chỉ mình bà thấy được. Vầng sáng ấy mỗi lúc một lớn hơn rồi xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy. Thấy thế bà Ba Lé chỉ bình thản nói một câu mà chỉ mình ông Hai nghe được. Vĩnh biệt bác Hai, vĩnh biệt mọi người. Sau cùng bà bay thẳng vào vòng xoáy đó rồi mất hút. Vòng xoáy cũng liền tan biến ngay sau đó, để lại trên bàn vong là di ảnh bà như đang mỉm cười, mãn nguyện. Khi thấy vong hồn bà Ba Lé biến mất, ông Hai cũng cảm thấy thoáng chút buồn. Nhưng rồi ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi chú Ba. Thằng Ba, bây có gì nói với mọi người không? Sau câu hỏi của ông Hai, chú Ba mới thoát khỏi bùi ngùi khi đọc được bức thư. Chú nói, thưa bà con, vợ tôi trước khi mất có trúng một tờ vé số. Ý nguyện của vợ tôi là muốn trả nợ cho cô Liễu đây. Nói rồi chú nhìn qua cô Liễu, xong lại nhìn tên Chọc mà nói. Bốn đứa bay, 3 ngày sau ghé lại đây, gia đình tao sẽ trả nợ cho cô Liễu. Từ đây trở về sau mà tụi bay còn dám đến làng này kiếm chuyện với cô Liễu nữa, thì trước khi đi tụi bay nhớ dặn gia đình bay là nếu con không về hãy vào rẫy mía mà nhặt xác con. Tên Chọc nãy giờ cũng biết là mình châu chấu đá xe rồi, giờ nghe vậy hắn liền nói. Được, vậy 3 ngày sau tụi tôi sẽ trở lại. Thế là mọi người thả bọn chúng ra, 4 tên cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Một lúc sau thì cũng có 2 chiếc xe 67 chạy ngang. Nghi thức đóng nắp quan lại tiếp tục diễn ra. Cô Liễu cũng đến nhìn mặt ân nhân lần cuối. Lúc này cô mới biết là mình đã nói chuyện với ai ở trong bụi chuối. Cô tự nhủ trong lòng là sẽ tìm mua bộ đồ vàng mã có hoa văn họa tiết sắc sảo như cái khăn trải bàn mà đốt xuống cho ân nhân. Khi chiếc đinh cuối cùng được đóng xuống quan tài, cũng là lúc trời đã dần về khuya. Không biết ông hai nghĩ gì mà bảo chú Sáu Sơn đưa cô Liễu về. Trên đường đi cô Liễu lên tiếng. Cảm ơn anh Sáu khi nãy đã cứu em nhé. Chú Sáu Sơn khi nãy bặm trợn bao nhiêu thì bây giờ lại nhút nhát bấy nhiêu. Chú chẳng biết nói gì mà chỉ biết gãi đầu rồi nói. Cô Liễu thấy cử chỉ lúng ta lúng túng đó thì chỉ biết che miệng cười. Thế rồi họ cứ đi bên nhau trên con đường đất quen thuộc của làng mía. Mảnh trăng non trên trời cũng đã lên cao hơn. Phía bờ sông đom đóm lập lòe trên những cây tràm. Gió từ sông thổi vào mát lạnh cả con đường quê yên bình. Sáng hôm sau, Bách thức dậy bước ra chuồng heo đi tè, thì thấy chú Năm đang ngủ ngoài chuồng heo. Thấy Tía, Bách liền gọi dậy hỏi. Tía ơi Tía, dậy đi Tía, sao Tía ngủ ngoài chuồng heo vậy? Chú Sáu thì mắt nhắm mắt mở, không biết nói sao đành trả lời đại. Tía thấy mấy con heo thấy cưng quá nên ra giỡn với chúng, rồi ngủ quên luôn. Bách tin sái cổ vì cô cậu cũng hay giỡn với heo mà. Nhưng khi thấy chú Sáu con mắt bị nâu thì cậu hỏi tiếp. Ủa, sao mắt Tía bị nâu vậy? Chú Sáu ấp úng trả lời. Tía giỡn với mấy con heo, bị nó ủi vô mắt đấy mà. Thế đấy, sau cái ngày không biển yên đó, đàn ông trong làng mía, người thì bị heo ủi, người thì lỡ trượt chân té ngã làm cho nâu mắt. Mắt nâu như một cơn dịch bệnh đổ lên đầu đàn ông của cái làng này. Cũng kể từ sau cái ngày không bình yên đó, quán cô Liễu đã có thêm nhiều món, có cả si rô đá bào. Tệp khách hàng của cô bây giờ có thêm lũ trẻ làng và mấy bà hàng xóm. Mỗi chiều cô vẫn ngồi ở quán nhìn ra dòng sông, nhìn đám lục bình đã tấp vào bờ đang nở hoa sắc tím. Chúng khẽ nhấp nhô theo sóng nước bồng bềnh, một cơn gió mát từ sông thổi vào. Cô nhắm mắt tận hưởng cơn gió sông ấy mà trong lòng bỗng nhẹ tênh. Cơn gió bay đến những dãy mía khẽ đung đưa những chiếc lá mong manh sắc lẹm đầy lông lá. Thân mía được bọc bên ngoài bởi lớp vỏ thô cứng, mắt lồi mắt lõm, nhưng bên trong lại chứa một thứ nước thanh mát, ngọt lịm như thể người dân ở cái làng mía này. Hai câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và không biết quý vị có cảm nhận gì hãy để lại bình luận nhé. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.